Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10861 giết chóc thịnh yến. Chiến tranh toàn diện mở ra. Ngao. Liền tại đối phương chính diện xung kích tới thời điểm. Một đạo thân thể to lớn từ trên trời giáng xuống. Tiên thú, nơi này làm sao lại có tiên thú, mà lại đây cũng là tôn giả cấp bậc tiên thú đi. Người chung quanh tất cả kinh ngạc nhìn về phía Bạch Long Vương, bọn họ không rõ, dạng này tôn giả cấp bậc tiên thú đến tột cùng là thế nào xuất hiện ở đây. Oanh! Bạch Long Vương rơi xuống thời điểm, trực tiếp đối trước mặt phát động toái tinh một kích. Trước mặt xông tới những người kia, nháy mắt bị diệt sát. Bất quá ba vị tôn giả cũng là ngay lập tức vọt lên, chặn Bạch Long Vương một kích. A! Tiếng kêu thảm thiết. Theo đội ngũ phía sau xuất hiện. Thập Tam cùng Khúc Khê đã đánh. Hạo Thiên Kính. Thập Tam lần này không nói nhảm, trực tiếp sử dụng Hạo Thiên Kính. Mặc dù sử dụng Hạo Thiên Kính sẽ bại lộ chính mình. Nhưng hắn đã sớm nghĩ kỹ. Cùng Hạ Thiên đồng sinh cộng tử, bất kỳ cái gì sự tình. Hắn đều đã không thèm để ý. Khúc Khê bên kia, càng là trực tiếp triệu hoán địa ngục hỏa, đồng thời địa ngục chi môn mở ra. Trong lúc nhất thời, đằng sau đâu đâu cũng có thê thảm tiếng kêu to. Đằng sau có địch nhân, trước giết chết người phía sau thải hồng thành chủ la lớn. Bọn họ hoàn chỉnh đội ngũ không thể ra loạn. Nếu không liền không được công kích tối đại hóa tác dụng. Thế nhưng là tại đội ngũ của bọn hắn đi công kích sau thời điểm. Đội ngũ hai bên lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lần này, là Kim Vũ cùng Địa Linh hai người công kích đến. Giết! Trong lúc nhất thời, đối phương hoàn chỉnh đội ngũ. Đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Cái này để bên ngoài người xem náo nhiệt mộng. Bình thường đến nói, bọn họ cái đội ngũ này hiện tại tuyệt đối là cường hãn nhất. Bởi vì đội ngũ bên trong tất cả đều là cao thủ. Đều là những cái kia thiên tộc con chó tinh nhuệ nhất, hạch tâm nhất thủ hạ. Mỗi người năng lực cũng đều rất mạnh. Liền xem như đụng phải hủy diệt công kích. Bọn họ cũng có thể kịp phản ứng. Nhưng lúc này đây, bọn họ đối mặt cũng không vẻn vẹn là có tính chất hủy diệt công kích. Đây là tôn giả cấp bậc đánh lén. Mà lại tất cả không phải tu luyện phổ thông thế giới chi lực tôn giả. Bọn họ đi lên chính là phóng thích toái tinh một kích. Những người kia căn bản là không có kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra, thải hồng thành chủ cũng là cả kinh. Lúc trước hắn còn cho là mình bố trí là không có sơ hở nào, Hạ Thiên bọn họ khẳng định vào không được, nếu có cái gì đặc thù người đến đây, người của hắn cũng sẽ mật thiết chú ý, nhưng bây giờ. Những người này phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Thế mà giấu ở cách bọn họ gần như vậy vị trí. Để bọn hắn hoàn toàn không ngờ đến. Lần này tập kích, để bọn hắn nguyên bản nhân thể lực rắc rối phức tạp đội ngũ trở nên càng thêm hỗn loạn. Bảo hộ chủ nhân những cái kia đội ngũ người bị ngay lập tức xáo trộn. Bất quá những cái kia thiên tộc con chó mang tới thủ hạ từng cái vẫn là vô cùng trung tâm. Bọn họ ngay lập tức đi bảo vệ mình chủ nhân. Bất quá chính là bởi vì bọn họ loại này từng người tự chiến tính cách, để bọn hắn đội ngũ lập tức trở nên yếu không ra gió. Mặc dù bọn họ phía trước nghiên cứu rất tốt, là một cái chỉnh thể. Bọn họ có thể cùng một chỗ công kích, cùng một chỗ phòng ngự. Nhưng nếu như thuận gió lời nói, bọn họ như thế đánh còn có thể có bảo hộ, một khi ngược gió. Vấn đề liền xuất hiện. Hả? Xem ra, các ngươi mấy cái là đã sớm mai phục tốt. Đại tế ti lạnh lùng nói. Hắn đã sớm biết Hạ Thiên quỷ kế đa đoan. Nếu không, liền xem như Hạ Thiên cái đội ngũ này bên trong có ảnh tồn tại, cũng không có khả năng đánh chết hắn cái kia sáu thủ hạ. Đương nhiên, ngươi sẽ không thật coi là, chỉ chúng ta hai cái tới đối phó ngươi. Nhiều người như vậy đi, ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Oanh! Hắn cũng là đang không ngừng ném đại chiêu. Như ngươi loại này đấu pháp, không kiên trì được bao lâu thời gian. Đại tế ti phi thường khinh thường nói. Không sai. Ảnh loại này đấu pháp, mặc dù triệt để khống chế lại đại tế ti, nhưng bây giờ hắn tiêu hao cũng là vô cùng nghiêm trọng. Thời gian dài như vậy chiến đấu, hắn cũng là gánh không được. Mà lại về sau cùng đại tế thì thời điểm chiến đấu, hắn cũng sẽ thua thảm hại hơn. Càng nhanh, bất quá. Ảnh mục đích rất đơn giản, hắn chính là muốn đem đại tế ti lưu tại nơi này, không cho đại tế ti tham chiến cơ hội. Đến mức những người khác, hắn tin tưởng chính mình các đội hữu có thể xử lý những người kia. Đến lúc đó, hắn trực tiếp rời đi liền tốt. Hồng Phượng, ngươi lần này sau khi đột phá, vẫn luôn không có thật tốt đánh một trận, tiếp xuống, phải xem ngươi rồi. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu là muốn sử dụng thanh đằng giới chỉ công kích. Nhưng nơi này số lượng địch nhân quá nhiều, thực lực quá mạnh. Liền xem như chính mình phát động thanh đằng giới chỉ công kích, cũng không có khả năng duy nhất một lần diệt sát quá nhiều người, thậm chí có thể sẽ bị đối phương liên thủ tìm ra sơ hở. Vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó, thanh đằng giới chỉ là hắn dự định ở phía sau sử dụng. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đã sớm chuẩn bị xong, Hồng Phượng nói. Giết. Hồng Phượng công kích nháy mắt bay ra ngoài. Trước hết giết Hạ Thiên thải Hồng Vân thành thành chủ sử dụng đại khoách âm phù hô. Trang diện hiện tại quá loạn. Hắn cũng minh bạch. Bây giờ muốn khiến cái này bảo trì trận hình đã không thể nào. Bất quá. Chỉ cần hắn phân cho hiện trường những người này dựng nên một mục tiêu là được rồi. Hắn dựng nên mục tiêu chính là chém giết Hạ Thiên. Chỉ cần bọn họ những người này có thể chém giết Hạ Thiên, vậy bọn hắn cái đội ngũ này liền thắng chắc. Bọn họ liền cái gì còn không sợ. Giết. Một nháy mắt. Xung quanh tất cả người tất cả thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh. Hạ Ti phòng ngự xuất hiện. Trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên xung quanh. Đầy trời công kích. Đều không thể phá vỡ Hạ Thiên phòng ngự. Đồng thời. Hồng Phượng đã xuyên thấu những người kia thân thể. Hiện tại Hồng Phượng công kích. Nếu như chuẩn tôn giả không phòng lời nói. Đều sẽ bị hắn nháy mắt đánh xuyên thân thể. Lại càng không cần phải nói xung quanh những này thực lực cao thấp không đều người. Giết chóc bắt đầu, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, thập tam khúc khê bên kia cũng triệt để gãy mất đối phương đường lui. Thập tam, bên này viện quân cùng thủ vệ giao cho ta, người đi tập kích những cái kia thiên tộc con chó. Khúc khê nhìn thoáng qua thập tam nói. Thập tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười, biến hóa của ngươi thật đúng là lớn a. Đừng nói nhảm. Thay ta giết nhiều điểm, bằng không thì sau khi trở về đếm số quá ít rất không mặt mũi. Khúc khê cảm khái nói. Yên tâm đi, giao cho ta là được rồi. Thập tam thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của hắn phảng phất như quỷ mị. Vọt thẳng đến một tên thiên tộc con chó bên người. Giết. Cùng một thời gian. Kim Vũ Đại Đế cùng Địa Linh hai người bọn họ cũng là mở giết. Hai người bọn họ giết chóc tốc độ hiển nhiên là càng nhanh. Hai người này đều là uy tín lâu năm cao thủ, mà lại tại phục sinh phía trước, bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hiện tại mặc dù cảnh giới không có theo sau, nhưng bọn hắn thủ đoạn cùng kinh nghiệm là vô cùng phong phú. Hiện trường, căn bản cũng không có người có thể cản bọn họ lại hai cái. Ngao, trong địch nhân ở giữa Bạch Long Vương, hiện tại cũng là như là phát điên công kích, hắn hình thể khổng lồ, hấp dẫn phần lớn người chú ý công kích của các ngươi. Liền cho ta gãi ngứa cũng không xứng. Hết chương 10861. Chương 10862 Hồng Phượng sát chiêu. Bạch Long Vương năm đó bại bởi Hạ Thiên, hắn hứa hẹn đi theo Hạ Thiên thời gian mấy năm, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là bởi vì muốn rời khỏi cái kia lồng giam, nhìn xem thế giới bên ngoài. Vì lẽ đó đáp ứng Hạ Thiên. Nhưng mà phía sau, hắn chân chính cùng Hạ Thiên ở chung xuống tới thời điểm. Hắn liền triệt để bị Hạ Thiên nhân cách mị lực hấp dẫn. Hạ Thiên người này chính là thần tượng của hắn. Hắn muốn tận mắt nhìn Hạ Thiên tương lai sẽ đi đến đâu một bước. Cho dù là tử vong, hắn cũng không quan trọng. Công kích hắn, bản thể của hắn như thế lớn, trên thân đều là nhược điểm. Giết hắn xung quanh những người kia cũng là bắt đầu điên cuồng công kích Bạch Long Vương. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Long Vương mặc dù là tôn giả cấp bậc, nhưng bọn hắn nơi này nhiều như vậy người, còn không đánh lại một đầu tiên thú liền thật thất bại. Hiu hiu. Hồng Phượng vòng thứ nhất công kích trở về. Xử lý 7 cái thiên tộc con chó, Hồng Phượng phi thường tự hào nói. Ân. Ta hiện tại hấp dẫn trước mặt bọn họ chủ lực đội ngũ, bất quá bây giờ Bạch Long Vương bên kia áp lực tương đối lớn, ngươi có thể hay không giết tới hắn bên kia hỗ trợ? Hạ Thiên hỏi. Khoảng cách có chút xa, nếu như thế bay qua lời nói, uy lực liền thấp xuống thật nhiều, không giúp đỡ được cái gì. Hồng Phượng lực sát thương mặc dù lớn, nhưng hắn cũng là khoảng cách Hạ Thiên càng gần thời điểm, lực sát thương càng lớn. Khoảng cách Hạ Thiên càng xa thời điểm, lực sát thương cũng liền càng yếu kém. Hạ Ti, chúng ta tiến lên, Hạ Thiên nói. Tại Hạ Thiên thanh âm rơi xuống thời điểm, Hạ Ti đã bắt đầu dần dần di chuyển về phía trước. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Hồng Phượng cũng là một mực tại tính toán khoảng cách. Hạ Thiên đang đến gần vị trí trung tâm, nhất định là ở giữa đầu này tiên thú gánh không được, tất cả mọi người cùng một chỗ công kích trong bọn hắn, không cần cho Hạ Thiên tới cơ hội thải Hồng Thành Chủ la lớn. Sau đó, lớn diện tích công kích về phía lấy Hạ Thiên cùng Bạch Long Vương ở giữa đánh tới. Oanh! Ngay tại chiến đấu, ảnh đột nhiên cảm thấy ba đạo nguy cơ. Thân thể của hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng né tránh. Oanh oanh oanh! Ba đạo tôn giả công kích đánh vào trong không khí. Ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này ba cái tôn giả đều là tôn giả mười mấy cấp người, thực lực còn tính là không tệ, bất quá cùng hắn so ra lời nói, liền kém rất nhiều, ba người bọn hắn muốn đánh lén mình, thật đúng là còn non chút. Các ngươi chơi cái gì? Đại tế ti tay phải vung lên, một đạo lực lượng khổng lồ trực tiếp đem ba người hất bay ra ngoài. Cái này ba người căn bản là không có nghĩ đến sau lưng đại tế ti lại đột nhiên đối bọn hắn phát động công kích. Trong lúc nhất thời, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị quất bay. Đại nhân ba người hiện tại cũng rất im lặng. Bọn họ vừa mới rõ ràng là tại giúp đại tế ti a. Kết quả đại tế ti thế mà ra tay với bọn họ. Ta cần các ngươi hỗ trợ sao? Đại tế ti phẫn nộ hô. Đối phương một người, nếu như hắn còn cần giúp đỡ lời nói, vậy hắn về sau cũng không cần đi ra ngoài lăn lộn. Chuyện này nếu như truyền về thiên tộc lời nói, vậy hắn mặt mũi còn cần hay không? Cái này ba người, nếu như đặt ở là bình thường, hắn trực tiếp liền diệt đối phương. Hiện tại, hắn là thật càng ngày càng chán ghét phía ngoài những người này. Không có bất kỳ cái gì một cái làm việc để hắn hài lòng. Chỉ biết khoác lác, chân chính bản sự chẳng ra sao cả, mà lại chỉ biết làm chuyện vô ích. Không sao, một người ta cũng là đánh, bốn người, ta cũng như thế là đánh. Ảnh phi thường bá khí nói. Hừ, ba người các ngươi, đi đối phó Hạ Thiên, nếu như các ngươi giết không được Hạ Thiên, liền tự mình kết thúc. Đại tế ti lạnh lùng nói. Cái này ba cái tôn giả đồng loạt ra tay đối phó một cái Hạ Thiên, mà lại bên cạnh còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Bọn họ còn có thể thất bại, vậy bọn hắn phế vật như vậy cũng không cần còn sống. Ba người cũng là không dám do dự, bọn họ đều hiểu, đây cũng không phải là cái gì người bình thường mệnh lệnh, mà là một cái tử vong cảnh cáo. Bọn họ đều hiểu, nếu như mình làm không xong Hạ Thiên lời nói, vậy cái này người thiên tộc là thật sẽ giết ba người bọn hắn. Giết! Ba người trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Đang di động Hạ Thiên đột nhiên gặp ba cái tôn giả công kích, tốc độ di động cũng là ngừng lại. Hồng Phượng, khoảng cách này có thể sao? Hạ Thiên hỏi. Vẫn là quá xa, cái này thành trì quá lớn, hiện tại chúng ta bên này chiến đấu quá tàn, khoảng cách bên kia vẫn là quá xa. Hồng Phượng nói. Không có biện pháp, xung quanh công kích quá nhiều, chúng ta như thế di động mục tiêu cũng quá lớn, còn có ba cái tôn giả ở nơi đó cuồng oanh loạn tạc, tiếp tục như thế, chúng ta là không cách nào đi qua hỗ trợ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Ti, ta muốn dùng tuyệt chiêu, người đuổi theo. Được rồi, Hạ Ti nói. Hạ Thiên tay trái khẽ động, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đào hang. Hắn trực tiếp bắt đầu nhanh chóng đào hang. Phía trên người đang không ngừng công kích Hạ Ti, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Hạ Thiên không thấy. Thuấn di. Hạ Thiên đào một cái an toàn động về sau, trực tiếp thuấn di đến Bạch Long Vương trên thân. Ngươi không cần phải để ý đến ta, bọn họ nơi này không có tôn giả, muốn phá vỡ phòng ngự của ta không phải đơn giản như vậy. Bạch Long Vương nhìn thấy Hạ Thiên tới thời điểm, cũng minh bạch Hạ Thiên là đang lo lắng hắn. Đừng xính cường, hiện tại nơi này 90 người đều tại công kích ngươi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hạ Ty phòng ngự trực tiếp đem hắn cùng Bạch Long Vương bao vây ở giữa. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm. Quang chi pháp tắc. Tinh chi pháp tắc. Hạ Thiên cũng là bắt đầu không ngừng phóng thích đại chiêu, đồng thời, trong miệng của hắn bắt đầu nhanh chóng nuốt khôi phục đan dược. Thanh đằng giới chỉ đại chiêu mặc dù không có thả. Nhưng đòn công kích bình thường cũng là bị hắn không ngừng phóng xuất ra. Hồng Phượng. Xuất kích. Hạ Thiên công kích cũng là bắt đầu nhanh chóng bay về phía xung quanh những người kia. Lực sát thương phi thường khổng lồ. Ta tạm thời còn không cách nào tu luyện thiên vũ, bằng không, lực sát thương càng lớn. Hồng Phượng tiếc hận nói. Kim vũ sát chiêu không phải có 5 cái sao để ta kiến thức Hạ Thiên nói. Chiêu thứ nhất, vũ sát, chiêu thứ hai, kim vũ một kích, chiêu thứ ba, kim vũ thần binh, chiêu thứ tư, kim vũ luân hồi, chiêu thứ năm, kim vũ thế giới. Hồng Phượng gần nhất chiến đấu, nhiều nhất chỉ sử dụng đi ra qua 3 chiêu. Tốt, nguyên bản định đằng sau sử dụng, bất quá bây giờ người ở đây nhiều như vậy, không cần liền lãng phí. Hồng Phượng cũng là thân thể khẽ động. Hồng Phượng luân hồi. Vô tận lông vũ nháy mắt bay ra ngoài. Bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tạo thành từng mảnh nhỏ lưỡi dao. Giữa không trung xoay tròn. Dần dần. Một cái lỗ đen xuất hiện. Bạch Long Vương, đem bọn hắn đánh tới. Hồng Phượng kêu gọi nói. Bạch Long Vương cũng là không nói nhảm, một nháy mắt, cái đuôi quét ngang, đem có thể nhìn thấy hết thảy, tất cả dùng lực lượng lớn nhất của mình quất về phía lỗ đen. Hủy diệt bắt đầu. Bạch Long Vương loại công kích này, là giết không được những người này. Vì lẽ đó hắn bình thường cũng lười dùng. Nhưng bây giờ, hắn lại bắt đầu phối hợp Hồng Phượng. Hết chương 10862. Chương 10863 không có khả năng chiến thắng chiến đấu. Tại Bạch Long Vương phối hợp phía dưới, Hồng Phượng lực sát thương bị vô hạn gia tăng. Những cái kia bị ném tới Hồng Phượng trong luân hồi người. Thân thể nháy mắt biến mất. Diệt sát. Hai người phối hợp. Một kích diệt sát 10 vạn người. Mà lại. Trong này, thiên tộc con chó liền có 10 cái. Hiện tại nơi này. Phần lớn thiên tộc con chó đều núp ở phía sau mặt. Không có người tới gần chiến đấu ở giữa. Bọn họ đều là để cho mình thủ hạ đi liều mạng. Vì lẽ đó bị tác động đến người cũng không nhiều. Người cái này phóng đại chiêu tốc độ cũng quá kinh khủng đi. Bạch Long Vương cảm khái nói. Hạ Thiên đây chính là không ngừng ném đại chiêu A. Mặc dù hắn đại chiêu cũng bị người phía dưới chặn. Có thể cái này cũng tương tự để người phía dưới phân tâm. Cái này cho hắn chế tạo rất nhiều liền sẽ. Đưa cho ngươi giới vương đan, tiêu hao liền dùng, không cần đau lòng tiêu hao bao nhiêu, ngươi cũng có thể một mực phóng đại chiêu. Hạ Thiên chính mình dùng giới vương đan là vô dụng, hắn phải cho mọi người cùng nhau dùng. Giới vương đan chẳng những có thể lấy dùng để thăng cấp, còn có thể dùng để khôi phục. Khôi phục hiệu quả phi thường tốt. Ân. Bạch Long Vương cũng là trực tiếp cắn phá nhất viên giới vương đan. Mặc dù lúc trước hắn cũng dùng qua, nhưng hắn bình thường có thể không nỡ dùng, hắn thấy, giới vương đan loại vật này, chính là nghịch thiên nhất bảo vật, nếu như dùng để khôi phục lời nói, cũng quá lãng phí. Bất quá bây giờ loại thời điểm này, số lượng của địch nhân nhiều dọa người, còn tất cả đều là cao thủ. Nếu như không cẩn thận một chút, dù là hắn là 50 cấp tôn giả, cũng sẽ thụ tổn thương, một khi thụ thương, bị đại tế ti tìm tới cơ hội. Vậy hắn thậm chí có thể sẽ bị chém giết. Tốt, để ta đại náo một trận đi. Bạch Long Vương nói. Ngươi nơi này áp lực là lớn nhất, trên người ta những tư nguyên này tất cả cho ngươi, đừng sợ lãng phí, đả quang hắn, chỉ cần một trận chiến này thắng, chúng ta trận chiến đầu tiên liền xem như triệt để chiến thắng. Hạ Thiên nói. Một trận chiến này, đối với bọn hắn đến nói, là phi thường trọng yếu. Biến mất. Hạ Thiên trợ giúp Bạch Long Vương hóa giải nơi này áp lực về sau, hắn liền bắt đầu điên cuồng xông về những cái kia thiên tộc con chó. Đồng thời, ba cái kia tôn giả cũng là bắt đầu nhanh chóng giết tới đây. Hạ Thiên, đừng chạy. Ba người vừa mới tiếp đến đại tế ti tử mệnh lệnh, muốn triệt để diệt sát Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn ba cái cũng là gắt gao cắn Hạ Thiên. Ba tên này hiện tại khí thế nhưng là rất mạnh a, xem ra bọn hắn cũng đều minh bạch. Nếu như không giết ngươi, cái kia đại tế ti là không thể nào bỏ qua bọn họ ba cái. Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn họ không phải lần đầu tiên cùng đại tế ti giao thủ. Đại tế ti người này thế nhưng là phi thường tàn nhẫn. Phía trước sáu người kia, đối với hắn như vậy trung tâm, cả đám đều cho là mình không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết. Hắn đều có thể bỏ qua. Lại càng không cần phải nói là ba tên này. Mở giết đi Hạ Thiên hiện tại có Hồng Phượng tại, hắn là cái gì cũng không sợ. Tốc độ của hắn tuyệt đối là nơi này nhanh nhất. Liền đại tế ti cũng không thể đuổi kịp nàng. Lại càng không cần phải nói phía sau ba cái theo đuôi. Mặc dù xung quanh công kích rất nhiều, những người kia thủ đoạn cũng có rất nhiều. Nhưng tương tự, bọn họ công kích trước mặt Hạ Ti, chẳng đáng là gì, Hạ Ti cũng sẽ không để Hạ Thiên nhận bất luận cái gì một tia tổn thương. Hồng Phượng thì là đang không ngừng công kích xung quanh những người kia. Bạch! Hạ Thiên nháy mắt đi tới một cái thiên tộc con chó bên người. Thanh đằng giới chỉ. Thiên nhãn. Hồng gió một kích. Phốc! Đối phương nháy mắt bị Hạ Thiên chém giết. Hiện tại Hạ Thiên chém giết một cái chuẩn tôn giả đệ nhất biến người, chỉ cần là đánh lén tốc độ rất nhanh, không đến một giây đồng hồ thời gian là đủ xử lý đối phương. Oanh! Xung quanh cái kia thiên tộc con chó thủ hạ, cũng là ngay lập tức phản ứng lại, bọn họ tất cả đem công kích đánh tới hướng Hạ Thiên. Bất quá! Bọn họ công kích cũng tất cả đều bị Hạ Ti chặn. Tại thời khắc này, bọn họ công kích trước mặt Hạ Thiên. Chẳng đáng là gì. Kế tiếp, Hạ Thiên cứ như vậy bắt đầu nhanh chóng né tránh. Sau đó xuất hiện tại những cái kia thiên tộc con chó bên người. Những này thiên tộc con chó, mặc dù cảnh giới rất cao, nhưng kinh nghiệm tác chiến cũng không thế nào, bình thường căn bản cũng không có người dám trêu chọc bọn hắn, liền xem như ngẫu nhiên có người tìm phiền toái, bọn họ để cho thủ hạ đi ra ngoài liền có thể giải quyết. Chính mình hoàn toàn không cần thiết xuất thủ. Những này thiên tộc con chó thủ hạ lực ngưng tụ rất yếu, thiên tộc con chó khi còn sống, bọn họ tất cả đang liều mạng, nhưng thiên tộc con chó chết về sau, bọn họ từng cái liền bắt đầu từ bỏ chiến đấu, muốn thoát ly nơi này Hồng Phượng cũng nhìn ra rồi. Hiện trường những này thiên tộc con chó thủ hạ, tại chủ nhân của bọn hắn chết về sau, từng cái liền không có ý định chiến đấu. Bọn họ cho rằng, tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa. Chủ nhân không có bảo vệ tốt, bọn họ cũng trở về không được. Về sau khẳng định là bỏ mạng thiên nhai. Vì lẽ đó, liền xem như biểu hiện cho dù tốt cũng vô dụng. Trừ phi có thể giết Hạ Thiên. Đáng tiếc, bọn họ không cho rằng chính mình có thể giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó liền bắt đầu thoát ly chiến đấu. Không sai, giết nơi này thiên tộc con chó, người phía dưới tự nhiên là gây đến con khỉ tán. Một trận chiến này nếu như có thể thắng lời nói, vậy sau này, thiên tộc đều muốn bắt đầu kiêng kỵ ta Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Một trận chiến này, ý nghĩa phi phàm. Hắn quan tâm là không thiên tộc tôn trọng, mà là thần châu người đối thiên tộc sợ hãi. Thiên tộc tại bọn họ đáy lòng chôn xuống viên kia không thể phản kháng hạt giống. Tại tất cả thần châu người trong lòng, thiên tộc chính là thần châu thiên, tầng này thiên là không thể phá. Chỉ khi nào Hạ Thiên phá vỡ tầng này thiên, vậy bên ngoài thế giới liền triệt để không đồng dạng. Thần châu người nhìn thấy trời cũng liền triệt để không đồng dạng. Cùng người thiên tộc đối kháng, một trận chiến này, ngươi là không thể nào chiến thắng Hồng Phượng, mặc dù hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Hắn cũng biết Hạ Thiên là giỏi về sáng tạo không có khả năng. Có thể hắn cũng minh bạch. Thiên tộc mảnh này thiên quá lớn. Căn cứ bọn họ hiện tại hiểu được một góc của băng sơn, liền đã không phải bọn họ có thể chống lại. Ta không phải là muốn chiến thắng, mà là muốn cứu người, muốn tìm được một chút có thể châm mảnh này thiên củi khô, nếu có một ngày, thiên tộc không nên ép lấy ta, ta đây liền châm cái này trồng củi khô, đốt mảnh này thiên. Hạ Thiên nói. Không quản ngươi là muốn làm gì, ta đều bồi tiếp ngươi. Hồng Phượng nói. Tốt, vậy liền trước giải quyết cái này ba cái theo đuôi đi. Hạ Thiên đã cảm ứng được. Cái này ba người ngay tại theo ba cái phương hướng khác nhau vây quanh hắn. Muốn đối với hắn tiến hành vây công. Bất quá. Đây cũng là Hạ Thiên cơ hội. Chỗ nguy hiểm nhất chính là tốt nhất vị trí công kích. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra. Hạ Thiên lại đột nhiên phản kích. Liền để xung quanh những này xem trò vui người, thật tốt mở mang tầm mắt đi, trong mắt bọn hắn, vô địch tôn giả, đồng dạng sẽ chết. Hồng Phượng hưng phấn nói. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Vọt thẳng hướng phía sau mình cái kia tôn giả. Cái kia tôn giả ngay tại tốc độ cao nhất truy kích Hạ Thiên, căn bản là không có ngờ tới xảy ra chuyện như vậy. Ngươi chết qua sao? Hạ Thiên hai mắt nhìn chằm chằm cái kia tôn giả hai mắt. Hết chương 10.863. Chương 10.864 đây chính là Hạ Thiên. Làm cái kia tôn giả nhìn thấy Hạ Thiên hai mắt thời gian. Thân thể của hắn nháy mắt như ngừng lại nơi đó. Đế vương chi khí. Trực tiếp đập vào trên người hắn. Hồng Phượng thần binh. Cường đại lực sát thương nháy mắt hồng cấp tại tôn giả trên thân. Tôn giả bên ngoài thân phòng ngự bị phá ra. Đồng thời, Hồng Phượng một kích phát ra đợt thứ hai xung kích. Thiên Hàn kiếm theo sát phía sau. Diệt. Không tốt, làm cái kia tôn giả kịp phản ứng thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi. Hắn tôn giả phòng ngự đã bị phá ra. Liền tại hắn muốn lui lại thời điểm. Thân thể của hắn phảng phất rơi vào vô tận luân hồi. Luân hồi. Hồng Phượng một kích. Xuyên thấu. Người tôn giả kia thân thể trực tiếp xuyên thấu. Hạ Thiên, thù này, ta nhớ kỹ. Cái kia tôn giả phẫn nộ hô. Hắn muốn chết. Nhưng hắn còn có thể trùng sinh. Không kịp thu đến xâm la vạn tượng, không cách nào ngăn cản hắn trùng sinh. Hồng Phượng nhắc nhở. Ai chết không phải nói hai câu lời hung ác a? Hôm nay hắn bị ta xử lý, về sau nhìn thấy ta, chỉ biết sợ hãi, làm sao có thể còn có trả thù ta ý nghĩ. Hạ Thiên phi thường rõ ràng loại người này tâm tình bây giờ. Tôn giả tại thần châu phía trên. Tuyệt đối là tính cách phi thường cao ngạo. Người như bọn họ bị một cái chính mình không có tôn trọng người giết. Tự nhiên là phi thường khó chịu. Ta không nhìn lầm đi, tôn giả bị giết, tôn giả cấp bậc người thế mà chết rồi. Người không nhìn lầm, chẳng những là tôn giả người bị giết, hơn nữa còn là miểu sát, nháy mắt miểu sát. Đây chính là Hạ Thiên thực lực sao? Hắn hiện tại thế mà có miểu sát tôn giả thực lực. Xung quanh những người kia tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Lúc này Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực đã không thể dùng sức mạnh hung hãn để hình dung. Mặc dù phía trước bọn họ nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết, nhưng những truyền thuyết kia bọn họ cho rằng không thể coi là thật. Mà lại bọn họ cho rằng rất nhiều chuyện hẳn là đều không phải Hạ Thiên một người hoàn thành, mà là một đám người. Nhưng lúc này, bọn họ là thật bị chấn động đến. Mặt khác hai cái truy sát tới tôn giả vốn là có thể thừa cơ tập kích Hạ Thiên, nhưng lúc này, bọn họ lại sợ. Hai người tất cả đều là nháy mắt lui lại. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ liếc nhau một cái. Hiển nhiên bọn họ tất cả không ngờ tới, Hạ Thiên lại có mạnh mẽ như vậy bản sự. Sợ Hạ Thiên thân thể nháy mắt xông về trong đó một tên tôn giả. Người tôn giả kia bình thường là muốn tập kích Hạ Thiên, nhưng lúc này, hắn bản năng phản ứng lại là lui lại. Phốc. Đồng thời, bên cạnh hắn hai tên thiên tộc con chó nháy mắt bị chém giết. Hai người này vừa mới nhìn thấy tôn giả đến đây, cũng liền trực tiếp lui về sau. Phế vật Hạ Thiên trong ánh mắt đều là vẻ trào phúng. Hắn chính là đang chơi tâm lý chiến. Tại thời khắc này, hắn chặn đánh phá hai cái này tôn giả tâm lý phòng tuyến, đây chính là hắn đánh chết đối phương bước đầu tiên, chỉ cần bước đầu tiên hoàn thành, cái kia sự tình phía sau cũng liền nhẹ nhõm nhiều. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Lại là hai tên thiên tộc con chó chết tại trong tay của hắn. Đồng thời, hắn cũng là lần nữa mở giết. Phế vật đại tế ti nhìn thấy tình huống bên này. Hắn cũng là muốn tự mình tới chém giết Hạ Thiên. Hắn hiện tại là càng ngày càng chán ghét những này thần châu tôn giả. Từng cái bình thường tự nhận là chính mình vô địch thiên hạ. Hiện tại chân chính cần bọn họ thời điểm, biểu hiện của bọn hắn cư nhiên như thế kém. Oanh! Ảnh công kích đánh vào trên người hắn, đối thủ của ngươi là ta mới đúng. Hai người các ngươi làm gì, giết hắn? Đại tế ti phẫn nộ hô. Cái kia hai cái tôn giả lúc này mới kịp phản ứng, bọn họ cũng rõ ràng chính mình vừa mới đúng là có chút mất mặt. Thế mà trực tiếp bị Hạ Thiên trấn nhiếp. Muốn giết ta? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. sau đó lần nữa thẳng hướng cái kia hai cái tôn giả. Nhìn thấy Hạ Thiên giết tới thời điểm, Đại Tế Ti cũng là hô hai người các ngươi ai dám lui lại ta liền giết ai. Hai người cũng là chỉ có thể kiên trì vọt lên. Hai người bọn họ cùng một chỗ công kích. Hai đạo cường đại công kích nháy mắt bay về phía Hạ Thiên. Thiên Tuyền, bắn ngược. Cường đại lực sát thương nháy mắt bắn ngược trở về. Oanh! Hai người căn bản là không có nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, vội vàng bắt đầu phòng ngự. Thiên Tuyền, đánh lui. Cùng một thời gian, Hạ Thiên nháy mắt đem công kích của mình đánh ra. Hồng Phượng một kích. Đồng thời, Hồng Phượng công kích cũng là ngay lập tức đánh ra. Người kia vừa định phòng ngự công kích của mình, liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn muốn khống chế lại thân thể của mình, thế nhưng là lần nữa bị đánh bay. Liên tục ba lần bị đánh bay về sau. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Đồng thời, chính hắn công kích bắn ngược sau khi trở về, đánh vào trên người hắn. Tôn giả hộ giáp mặc dù không có bị phá ra, nhưng vẫn là xuất hiện vết rạn. Diệt! Đồng thời, Hồng Phượng công kích trực tiếp mấy tuổi hắn tôn giả hộ giáp. Hạ Thiên thân thể trong cùng một lúc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đế vương chi khí. Luân hồi. Hồng Phượng một kích. Diệt. Thiên Hàn kiếm. Hạ Thiên đem công kích của mình nháy mắt đánh ra. Chết đi, Hạ Thiên lại một lần nữa miểu sát một cái tôn giả. Cái này tôn giả đến chết đều không rõ, vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên sẽ đánh ra nhiều như vậy kinh khủng công kích. Để hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Hắn vừa mới thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Người chung quanh triệt để trợn tròn mắt. Nếu như nói lần đầu tiên là vận khí, là trùng hợp, là Hạ Thiên thủ đoạn đặc thù. Cái kia lần thứ hai. Liền tuyệt đối là thực lực. Tôn giả cấp bậc cao thủ. Đều là bị nháy mắt miểu sát. Đây chính là Hạ Thiên chân chính thực lực sao? Oanh! Cái thứ ba tôn giả vừa mới chặn bắn ngược trở về công kích, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc không có khả năng, không có khả năng, coi như ngươi là tôn giả, cùng cấp bậc ở giữa, cũng không có khả năng có chênh lệch lớn như vậy, không có khả năng nháy mắt miểu sát ta bọn họ. Sợ hãi. Lần này, cái thứ ba tôn giả là thật sợ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy tồn tại. Trước kia hắn vẫn cho rằng, tự mình tu luyện đến tôn giả cảnh giới về sau, chính mình tại Thần Châu cũng đã là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ cần không đi trêu chọc thiên tộc, thần vệ còn có những truyền thuyết kia bên trong tồn tại, mình coi như là đụng phải những người khác, tối thiểu nhất có thể cam đoan an toàn của mình, đánh nhau cũng tuyệt đối là ít nhất mấy năm, nhiều nhất mấy chục năm loại kia. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên có lại là miểu sát tôn giả thực lực. Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao đây chính là các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch? Liền xem như có người thiên tộc ở chỗ này cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi những người này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, các ngươi ở trước mặt ta, chính là rác rưởi đồng dạng tồn tại. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm chỉ hướng xung quanh. Những cái kia muốn thẳng hướng Hạ Thiên người tất cả ngừng lại. Sợ. Bọn họ hiện tại là thật sợ. Hết chương 10864. Chương 10865 thắng lợi ánh dạng đông. Hạ Thiên một người, chấn nhiếp xung quanh tất cả người. Những người kia đột nhiên phát hiện. Bọn họ tự nhận là chính mình là cao thủ, nhưng bọn hắn trước mặt Hạ Thiên, thật sự là yếu đuối a. Hạ Thiên theo xuất thủ đến bây giờ, mặc dù miểu sát rất nhiều cao thủ. Bọn họ tịnh không để ý. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại nơi này, Hạ Thiên miểu sát là tôn giả. Cái này không thể không khiến bọn họ cảm giác được kinh khủng. Hạ Thiên liền tôn giả đều có thể miểu sát, đây là cái gì cấp bậc? Tại bọn họ những người này trong lòng, tôn giả cũng đã là thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại, cũng là bọn hắn cho tới nay mộng tưởng. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên phát hiện, giấc mộng của mình, tại Hạ Thiên trước mặt trở nên yếu đuối. Nói cách khác, sau đó chiến đấu. Không quản Hạ Thiên đi vào ai bên người, ai cũng chỉ có thể tử vong. Bọn họ hiện trường những người này cũng tất cả thấy rõ, mặc dù bọn họ nhiều người, có thể những người này trên thực tế, căn bản là không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ. trừ phi Hạ Thiên cái đầu cũng giống như Bạch Long Vương. Bọn họ mới có thể công kích đến Hạ Thiên. Mà lại, cũng có người phát hiện. Bọn họ công kích mặc dù đánh trúng Hạ Thiên. Bất quá cũng không có cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, dạng này phòng ngự, căn bản là không đánh tan được. Chúng ta còn có thắng cơ hội sao? Tuyệt vọng a! Những cái kia người thiên tộc con chó, tại thời khắc này, đã hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, trong mắt bọn họ Hạ Thiên, hiện tại quả thực chính là vô địch hình tượng. Công kích có thể miểu sát tôn giả. Gặp kẻ nào giết kẻ đó. Phòng ngự. Vô địch đồng dạng. Dạng này người. Như thế nào đối kháng? Bọn họ căn bản cũng không phải là loại người này đối thủ a. Mà đem bọn hắn tụ tập ở chỗ này người thiên tộc. Lại chỉ một cái. Cái này người thiên tộc đem bọn hắn tụ tập ở chỗ này về sau, cũng không có bảo vệ bọn hắn, thay lời khác đến nói, là căn bản liền không ai có thể ra sức bảo vệ bọn họ. Bọn họ không muốn chết. Bọn họ tụ tập ở chỗ này mục đích đúng là vì nhìn xem người thiên tộc tiếp xuống làm thế nào, như thế nào dẫn đầu bọn họ đối kháng Hạ Thiên. Có thể cuối cùng, bọn họ nhìn thấy chỉ có tử vong. Xem ra, sợ hãi đã bắt đầu khuếch tán Hồng Phượng hy vọng nhất sự tình ảnh xuất hiện. Đó chính là sợ hãi. Chỉ cần để sợ hãi bắt đầu khuếch tán, bọn họ chiến đấu kế tiếp liền đơn giản nhiều. Ta chính là muốn để tất cả mọi người biết rõ cái gì gọi là sợ hãi, ta muốn để bọn họ đều hiểu, trên thế giới này, không có cái gì là không thể nào, bọn họ cho rằng vô địch tôn giả, trên thực tế, cũng sẽ bị người miểu sát, như vậy, về sau người thiên tộc bị trắng trợn diệt sát thời điểm, bọn họ cũng sẽ tin, thậm chí bọn họ sẽ cho rằng, tôn giả chẳng có gì ghê gớm, người thiên tộc cũng chẳng có gì ghê gớm, tiếp xuống, chính là xem kịch vui thời điểm Hạ Thiên gần nhất thường xuyên cùng những người này liên hệ. Hắn hiểu rõ vô cùng những này thiên tộc con chó ý nghĩ. Những người này đều là phi thường sợ chết. Vì lẽ đó, tại những này thiên tộc con chó sợ hãi chân chính xuất hiện thời điểm, bọn họ ý nghĩ đầu tiên, khẳng định là trốn. Nếu như bọn họ không trốn, nhiều như vậy cao thủ cộng lại, thật đúng là không phải chúng ta trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Ảnh bên kia một mực tải phóng đại chiêu, không kiên trì được thời gian quá dài Hồng Phượng nói. Vì lẽ đó, xử lý cái thứ ba tôn giả vẫn là có cần phải, chỉ cần xử lý hắn, nơi này những người khác liền sẽ triệt để bắt đầu sợ hãi, vậy bọn hắn tiếp xuống, liền chỉ biết lựa chọn chạy trốn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về cái thứ ba tôn giả. Một nháy mắt, cái thứ ba tôn giả tinh thần kéo căng. Tại Hạ Thiên nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cảm giác chính mình giống như lọt vào vô gian địa ngục bên trong đồng dạng. Cả người đều bước vào đến luân hồi. Tử vong giáng lâm ở trên người hắn. Chạy. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Hắn không muốn đánh. Không quản là xem ở ai trên mặt mũi. Không quản là người thiên tộc, vẫn là thiên tộc con chó mặt mũi. Hắn đều không để ý. Chạy. Cứ như vậy. Một cái tôn giả ở trước mặt tất cả mọi người lựa chọn chạy trốn. Hắn chạy. So với hắn chết càng làm cho hiện trường những người này cảm giác được sợ hãi. Bởi vì sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Một cái tôn giả đều chạy. Vậy bọn hắn những người khác lại thế nào khả năng không chạy đâu? Ta không đánh, ta không muốn đối mặt cái này ma quỷ, ta thoát ly thiên tộc. Một tên thiên tộc con chó xoay người chạy. Thủ hạ của hắn cũng là đi theo hắn cùng một thời gian lựa chọn chạy trốn. Một cái trốn. Liền bắt đầu người thứ hai trốn. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn chạy trốn. Bọn họ muốn thoát ly người thiên tộc. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ kiếm đã đủ nhiều, không muốn lại vì người thiên tộc bán mạng. Mặc dù người thiên tộc về sau sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng tối thiểu nhất không cần chết ngay bây giờ. Ta muốn giết sạch các ngươi. Bạch Long Vương thanh âm phi thường lớn. Đồng thời, hắn cũng là bắt đầu không ngừng phóng đại chiêu. Địa linh mấy người cũng minh bạch, đây là Hạ Thiên chế tạo ra cơ hội. Lúc này, mấy người bọn hắn đều là bắt đầu phóng thích chính mình mạnh nhất đại chiêu. Bọn họ đều hiểu. Như thế một mực đánh xuống, liền xem như trên người bọn họ tài nguyên nhiều, giới vương đan nhiều, cũng là tiêu hao không nổi, nhân số của đối phương nhiều lắm, mà lại mỗi cái đều là cao thủ. Vì lẽ đó, Hiện tại Hạ Thiên chế tạo loại cơ hội này, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hạo Thiên Kính, Địa Ngục Chi Môn, Thiên Vũ, Địa Linh Ấn. Từng cái đại chiêu không ngừng ném ra. Tiếng kêu thảm thiết cũng là không ngừng xuất hiện. Hiện trường người triệt để loạn. Là lúc này rồi Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Thanh đằng giới chỉ. Diệt. Hắn công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Phía trước hắn không có sử dụng thanh đằng giới chỉ công kích, cũng là bởi vì, lúc đó sử dụng lời nói, không được lớn nhất hiệu quả, người nơi này là một cái chỉnh thể, bọn họ công thủ cũng đều là một thể. Mà lại sẽ để cho bọn họ có chỗ phòng bị. Cho rằng đòn công kích này chẳng ra sao cả. Nhưng bây giờ, bọn họ đã đối Hạ Thiên sinh ra sợ hãi. Cái kia Hạ Thiên chỉ cần đem sợ hãi phóng to là được rồi. Bọn họ hiện tại cái đội ngũ này, cũng không có cái gì công phòng nhất thể mà nói. Các ngươi trước mặt ta, chỉ có thể bị hủy diệt Hạ Thiên sử dụng đại khoách âm phù. Thanh âm của hắn khắc sâu vào đáy lòng của mỗi người. Đế vương chi khí. Nhanh chóng khuếch tán ra. Thiên nhãn. Huyễn thuật đem bọn hắn sợ hãi phóng to. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống. Xung quanh biến thành không phân biệt địa ngục. Thanh đằng giới chỉ uy lực triệt để hiện ra đi ra. Hủy diệt. Vô số sợi đằng phóng lên tận trời. Toàn bộ chiến trường. Hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Hạ Thiên thanh âm, phảng phất như là tới từ địa ngục thẩm phán đồng dạng, người nơi này cũng rất giống là tội nhân. Trốn. Những cái kia còn sống thiên tộc con chó, hiện tại triệt để từ bỏ phản kháng, bọn họ nghĩ chỉ có chạy trốn. Tử vong. Tại những cái kia thiên tộc con chó lựa chọn đào vong thời điểm. Lớn diện tích tử vong bắt đầu xuất hiện. Bất quá. Cũng không phải là Hạ Thiên bọn họ chém giết. Mà là xung quanh đột nhiên lao ra một nhóm người. Một nhóm lớn người. Nhóm người này bên trong cũng xuất hiện rất nhiều đầu đội vòng sáng người. Không tốt, chúng kế Hạ Thiên minh bạch, đây là một cái bẫy. Hết chương 10.865. Chương 10.866 là lúc này rồi. Lúc trước hắn đã điều tra rất rõ ràng, nơi này hẳn là không có mặt khác người thiên tộc. 3. Hạ Thiên phát ra tập hợp mệnh lệnh. Sau đó, mấy người bắt đầu nhanh chóng hướng hắn nơi này tụ đến. Xung quanh những cái kia chạy trốn thiên tộc con chó, thì là toàn bộ bị chém giết. A, phản bội thiên tộc, tất cả đáng chết, giết đại tế ti lạnh lùng nói. Lúc này, ngoại vi những cao thủ kia bắt đầu điên cuồng giết chóc vừa định chạy trốn thiên tộc con chó. Người thiên tộc, lần này là thật hạ ngoan tâm. Bọn họ muốn giết chết những cái kia đối bọn hắn người có hai lòng. Phàm là vừa định chạy trốn người, chính là mục tiêu của bọn họ. Xung quanh những người kia lúc này cũng hoàn toàn bị trường hợp như vậy làm chấn kinh. Vì cái gì có nhiều như vậy cao thủ các ngươi không ra, xem chúng ta chết những cái kia thiên tộc con chó từng cái cũng đều là phi thường không cam lòng. Bọn họ vì thiên tộc bán mạng nhiều năm như vậy. Kết quả, thiên tộc cuối cùng liền đối xử với bọn họ như thế. Nhìn tận mắt bọn họ bị Hạ Thiên những người này tàn sát. Hiện tại bọn hắn muốn rời khỏi, muốn bảo mệnh. Kết quả những người này lao ra không phải giết Hạ Thiên, mà là giết bọn hắn. Khi các ngươi trở thành chúng ta quá cái kia tộc nhân con chó bắt đầu, mạng của các ngươi chính là chúng ta người thiên tộc, nhận chúng ta nhiều năm như vậy ân huệ, thế mà còn dám ngay tại lúc này phản bội chúng ta thiên tộc người, đều đáng chết đại tế ti cũng không cảm thấy bọn họ sai. Bởi vì, những năm gần đây, nếu như không có bọn họ thiên tộc lời nói, những người này còn có thể như thế cản rỡ. Có nhiều như vậy thu nhập, có thể tại thần châu một tay che trời. Hiện tại đến biểu hiện trung tâm thời điểm, kết quả những người này thế mà muốn phản bội bọn họ thiên tộc. Dạng này người, đều đáng chết. Là lỗi của ta thập tam đi vào Hạ Thiên trước mặt. Hắn điều tra lâu như vậy, sử dụng các loại biện pháp, thế mà còn là không có điều tra đến những này người thiên tộc tồn tại. Hiện tại, bọn họ triệt để nhảy vào đến người thiên tộc trong cạm bẫy. Không có việc gì, một ngày này sớm muộn đều sẽ đến Hạ Thiên đã sớm ngờ tới sẽ có cái ngày này. Ta đoán chừng là thập tam thân phận bại lộ, vì lẽ đó người thiên tộc cũng khóa chặt thập tam thân phận, khóa chặt thập tam vị trí, dạng này bọn họ tránh né thập tam cùng Khúc Khê truy tra liền đơn giản. Kim Vũ Đại Đế nói, thập tam cùng Hạ Thiên quan hệ tốt, cái này tại đệ bát phương cũng không phải là cái gì bí mật, người thiên tộc nếu muốn đối phó Hạ Thiên, vậy liền nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Bạch Long Vương nói, xem ra, cái này đại tế thì so với chúng ta trong tưởng tượng muốn khôn khéo a. Chúng ta phía trước chỉ là cho là hắn thích sĩ diện mà thôi, hiện tại xem ra, từ khi hắn sáu thủ hạ sau khi chết, hắn liền tại ấp ủ cái này đại âm mưu A Địa Linh đã hiểu. Tất cả những thứ này đều tại đại tế ti tính toán bên trong. Hắn bố trí một cái lưới lớn, chờ đợi Hạ Thiên nhảy vào tới. Đều tại ta vô dụng thập tam hiện tại phi thường áy náy. Lúc trước hắn cho là mình điều tra đã phi thường tốt. Nhưng bây giờ, hắn lại đem mọi người đưa vào đến cái này trong nguy cơ. Tốt, đừng nói nữa, làm huynh đệ, ở trong lòng, liền xem như không có người điều tra, ta cũng giống vậy sẽ đến, liền xem như biết rõ nơi này gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ cùng những người này một trận chiến, mặc dù bây giờ bị bao vây, nhưng những này thiên tộc con chó đã bị xử lý chín thành, một trận chiến này, nếu như chúng ta có thể sống rời đi, vậy chúng ta lưu có thể chân chính trên ý nghĩa, biến thành những cái kia thiên tộc con chó mộng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh. Người thiên tộc 73 cái, thiên tộc hộ vệ 2 vạn người, thiên tộc đỉnh cấp hộ vệ 10 người ảnh ngay lập tức đem xung quanh những cao thủ này thống kê đi ra. Những này thiên tộc hộ vệ đều thật mạnh a. Bạch Long Vương nhìn thoáng qua những cái kia thiên tộc hộ vệ. Nơi này vừa mới tứ tán mở trốn thiên tộc con chó cùng bọn hắn hạch tâm thủ hạ cộng lại có mấy chục vạn người, kết quả chính là hai người này đem cái này mấy chục vạn người toàn bộ diệt sát. Hiện tại nơi này Thải Hồng thành chủ xem như thiên tộc con chó đại biểu, mặc dù mặt khác thiên tộc con chó cùng bọn hắn hạch tâm thủ hạ bị giết, nhưng phần lớn thủ hạ vẫn còn, cẩn thận tính toán, nơi này hắn còn có thể khống chế hơn 1.000 vạn tinh nhuệ. Kim Vũ Đại Đế phân tích nói. Nói cách khác, sau đó, Hạ Thiên bọn họ phải đối mặt chính là Thải Hồng thành chủ bọn họ cái này hơn ngàn vạn tinh nhuệ, tăng thêm người thiên tộc cùng bọn hắn hộ vệ. Mặc dù bọn họ còn có hơn 1.000 vạn người, nhưng những cái kia thiên tộc con chó cùng thiên tộc con chó thủ hạ cao thủ, cường giả chân chính, đều bị người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ cho chém giết, còn lại cái này hơn 1.000 vạn mặc dù cũng là tinh nhuệ, nhưng đã không thể cho đội ngũ của chúng ta tạo thành uy hiếp. Địa Linh giải thích nói. Rất nhanh, người thiên tộc bên kia liền giải quyết chiến đấu. Lúc này, nơi này không còn có bất cứ người nào lựa chọn chạy trốn. Bọn họ đều hiểu, tiếp tục chạy trốn hạ chàng cũng chỉ có thể là tử vong. Bọn họ đều không muốn chết. Bây giờ còn có người muốn đi sao? Đại tế ti đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về xung quanh những cái kia còn sống thiên tộc con chó, còn có hộ vệ của bọn hắn. Lần này, không có bất kỳ người nào đi. Bạch, những cái kia người thiên tộc bay đến đại tế ti sau lưng tham kiến đại tế ti đại nhân. Đại tế tự không có đi xem bọn họ, mà là ánh mắt một mực đặt ở Hạ Thiên trên thân. Hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì người thiên tộc mới là thần châu thiên đi. Nơi này đã là hắn sân nhà. Ngươi nhiều người, ngươi muốn nói cái gì đều có thể. Hạ Thiên đáp lại nói. Không sai, ta chính là nhiều người, người của ta chính là so ngươi mạnh, ngươi thì thế nào tại thần châu, bất kỳ cái gì phản kháng thiên tộc người, đều phải chết. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đại tế ti lúc này cũng bắt đầu chính thức nhìn xuống Hạ Thiên. Hắn thấy, không quản Hạ Thiên còn có cái gì dạng thủ đoạn, đều vô dụng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn gì đều là phí công. Nếu như hôm nay ta không chết, về sau thần châu tất cả thiên tộc con chó, cũng sẽ không lại tín nhiệm các ngươi, bọn họ đều sẽ thoát ly các ngươi thiên tộc trưởng khống. Hạ Thiên nói ra trong hiện thực vấn đề lớn nhất. Phía ngoài những cái kia thiên tộc con chó, sẽ triệt để mất đi cảm giác an toàn. Mà lại bọn họ cũng minh bạch, người thiên tộc là bảo vệ không được bọn hắn. Ai dám thoát ly thiên tộc, ai sẽ chết. Thiên tộc đối với những người phản bội này, giết không tha. Đại tế ti lạnh lùng nói. Thật sao, vậy liền thử nhìn một chút, bọn họ đến cùng là sợ ta, vẫn là sợ các ngươi thiên tộc. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn đi. Những cái kia thiên tộc con chó chính là trực tiếp tử vong. Mà thiên tộc đối những người kia trả thù mặc dù cũng rất nghiêm trọng, nhưng lại sẽ để cho những người kia sống lâu một đoạn thời gian. Vì lẽ đó, Hạ Thiên chỉ cần nói là đi nơi nào, cái chỗ kia liền nhất định sẽ bị sợ hãi bao phủ, bọn họ thà rằng đắc tội người thiên tộc, cũng sẽ thoát ly thiên tộc. Thật sự là quá ngây thơ, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này sao? Đại tế ti phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thừa nhận Hạ Thiên không dễ dàng đối phó. Có thể Hạ Thiên muốn theo bọn họ nơi này chạy thoát, đây cũng là chuyện không thể nào. Đạp. Ảnh đi về phía trước một bước, xem ra, là lúc này rồi. Hết chương 10866. Chương 10867 vương tọa xuất hiện. Đến loại thời điểm này, hắn cũng không thể nhiều lời. Càng không cần nghĩ lấy che giấu mình thực lực vấn đề. Sau đó, chỉ có thú giải. Ngươi rốt cuộc định dùng chiêu kia sao? Đại tế ti hiển nhiên là minh bạch ảnh muốn dùng bản lãnh gì. Vừa mới hắn cùng ảnh giao thủ thời điểm, liền đã đoán được ảnh thân phận. Vậy dĩ nhiên là có thể biết rõ ảnh tiếp xuống sẽ phát động dạng gì công kích. Hắn thấy, ảnh công kích kế tiếp nhất định là thú giải. Nếu ngươi biết, vậy ngươi cũng muốn cẩn thận, có thể tuyệt đối không nên bị ta xử lý a. Ảnh thân thể bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Biến lớn. Muốn biến thành thượng cổ yêu thú bộ dáng. Thượng cổ yêu tộc. Thực lực tổng hợp muốn so hiện tại mạnh quá nhiều. Bọn họ không quản là theo hình thể phòng ngự vẫn là theo công kích, đều là cực kỳ cường hãn. Khi đó yêu thú, ngay tại lúc này tiên thú cùng yêu tộc tập hợp thể. Căn cứ tình báo của chúng ta biết, người biến thân về sau là không cách nào khống chế chính mình giải phong thú, vì lẽ đó liền xem như để người biến thân, người tối đa cũng chính là một cái cỗ máy giết chóc mà thôi, hơn nữa còn không phân địch ta. Đại tế ti phi thường khinh thường nhìn xem ảnh. Người thiên tộc năng lực tình báo thế nhưng là phi thường nghịch thiên. Lúc này, hắn cũng cho rằng ảnh căn bản là không cách nào khống chế giải phong thú. Không thể khống chế giải phong thú, cái kia ảnh công kích liền không cách nào tối đại hóa, mà lại thời điểm chiến đấu cũng không linh hoạt, chỉ có thể dựa vào bản năng đi chiến đấu, địch nhân như vậy, hắn căn bản là không quan tâm. Phải không, hiện tại ta cũng không đồng dạng, ảnh thân thể bắt đầu dần dần trở nên lớn. 3. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc đem mặt khác mấy người thu đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Sau đó, chiến đấu sẽ trở nên không giống. Hừ. Đại tế ti trùng điệp hừ một tiếng. Nhìn thấy ảnh lúc này biến hóa, trên mặt của hắn cũng là lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn thấy, tiếp xuống ảnh cũng chỉ có thể là một cái lung tung công kích quái thú mà thôi. Thiên đánh tới sao? Lập tức đến. Vậy là tốt rồi. Đại tế ti tại phát hiện ảnh thân phận lúc, hắn cũng đã bắt đầu điều động một cái đặc thù công kích người đến đây. Cái này đặc thù công kích người tại đối đầu ảnh về sau, sẽ có lớn vô cùng đặc điểm. Oanh! Ảnh thân thể không ngừng biến lớn. Xung quanh mặt đất đập tan. Bên trên bầu trời trận pháp bị hắn gắng gượng xé nát. Hủy diệt trong nháy mắt này xuất hiện. Đừng hốt hoảng, tất cả mọi người cùng một chỗ thay nhau công kích hắn. Hắn chỉ có một người, lực phòng ngự là có hạn. Đại tế ti la lớn. Hắn là muốn để hiện trường cái này hơn ngàn vạn người trước tiêu hao ảnh phòng ngự. Dạng này lời nói. Chờ thiên đánh tới về sau. Cũng có thể tìm cơ hội phá mất ảnh phòng ngự, đến lúc đó, ảnh nhất định phải chết. Bọn họ thiên tộc cùng thần vệ thế nhưng là đối thủ cũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ nghiên cứu qua thần vệ mỗi người năng lực. Đặc biệt là thần vệ mạnh nhất giải phong thú. Bọn họ cũng là vẫn luôn đang nghiên cứu đối sách. Đối phó giống ảnh loại này còn không thể khống chế giải phong thú người, tự nhiên là dễ dàng hơn, nhưng nếu như đối phó những cái kia đã có thể khống chế giải phong thú người, liền muốn khó khăn nhiều. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi biết rõ phòng ngự của ta là bọn họ như thế nào đều không thể đánh vỡ, lại còn để bọn hắn chịu chết. Ảnh thanh âm rất lớn. Hả? Ngươi có thể khống chế tư tưởng của mình? Đại tế thì hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Ảnh lại có thể khống chế tư tưởng của mình. Loại chuyện này liền có chút kinh khủng a. Lần này hắn đụng phải ảnh. Phía trước tình báo tất cả xuất hiện vấn đề, phía trước tình báo biểu hiện, ảnh hẳn là tôn giả 75 cấp tả hữu cao thủ, mặc dù thực lực cũng rất cường hãn, nhưng hắn nhìn thấy ảnh thời điểm, ảnh lại là cấp 91. Cấp 75 cùng cấp 91 ở giữa chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng. Mà lại, Bọn họ hiểu rõ đến tin tức là ảnh còn không thể khống chế giải phong thú. Nhưng bây giờ, trước mặt bọn hắn ảnh, đã có thể tự nhiên khống chế tư tưởng của mình. Cái này cùng hắn đạt được tình báo chênh lệch cũng quá lớn. Như thế nào ngươi còn ôm trong nhà ra tình báo đang nhìn thế giới này sao? Ảnh thân thể khẽ động. Ầm ầm, hủy diệt công kích xuất hiện. Thế giới này đã sớm thay đổi, cho dù là một ngày ngươi không có đi tìm hiểu bên ngoài đều sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Ảnh công kích, nháy mắt diệt sát xung quanh chỉ ít hơn vạn cao thủ. Đây chính là giải phong thú lực lượng. Giết người như là thu hoạch. Mặc dù người nơi này rất nhiều, nhưng đối với hắn đến nói, diệt sát người nơi này là phi thường nhẹ nhõm. Công kích hắn đại tế ti la lớn. Lúc này, người nơi này những này thiên tộc con chó cùng thiên tộc con chó hộ vệ đã không có đường lui, bọn họ chỉ cần dám lui lại, xung quanh những cái kia cường lực người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ liền sẽ ngay lập tức giết bọn họ. Bọn họ chỉ có thể kiên trì đi công kích trước mặt quái vật khổng lồ. Oanh! Bọn họ công kích đánh vào ảnh trên thân. Đáng tiếc! Ảnh trên thân liền từng chút một lông tóc đều không có bị nhấc lên. Oanh! Một tên chuẩn tôn giả giết đi lên. Hắn công kích chạm tại ảnh lông tóc phía trên. Kết quả! Vũ khí của hắn bị đánh ra một lỗ hổng. Ảnh lông tóc không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Cái kia chuẩn tôn giả sắc mặt biến thành phi thường khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Địch nhân lần này, thế mà trở nên khủng bố như vậy. Thiên kích còn cần bao lâu? Đại tế thì nhìn thoáng qua người bên cạnh. 5 phút là được rồi. Ân. Đại tế thì hơi nhướng mày, ảnh giải phong thú, là lực phòng ngự mạnh nhất cái chủng loại kia. Lúc này nơi này những người này, muốn phá vỡ ảnh phòng ngự là phi thường khó khăn. Người như hắn, phòng ngự không phải người bình thường có thể phá vỡ. Nhưng chỉ cần thiên đánh tới, vậy liền không đồng dạng. Bắt đầu đi. Hạ Thiên lúc này đã đứng tại ảnh trên thân, một chiêu này là cùng phụ thân hắn học. Hắn giấu ở ảnh trên thân, liền không có người có thể xác định vị trí của hắn. Dạng này lời nói, không quản là theo công kích, vẫn là phòng ngự, hoặc là tập kích thời điểm, đều có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Ai cản ta thì phải chết. Ảnh công kích nháy mắt phát động. Vô tận lực lượng hủy diệt xuất hiện. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên một lớn át chủ bài. Đồng thời, hơn ngàn vạn nói công kích cùng một chỗ theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Bọn họ rốt cục ngưng tụ ở cùng một chỗ. Khổng lồ công kích đánh tới thời điểm, liền xem như ảnh, cũng không có khả năng một chút sự tình đều không có. Hạ Ti, ta tìm địch nhân công kích mạnh nhất điểm, ngươi đi phòng ngự bọn họ công kích mạnh nhất, như vậy, liền có thể làm dịu ảnh áp lực. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu mà cứ như vậy lời nói, liền xem như ảnh phòng ngự mạnh hơn, cũng sẽ không may xuất hiện. Mà lại, xung quanh thiên tộc cao thủ cùng những cái kia thiên tộc hộ vệ còn không có xuất thủ đâu. Những người kia mới thật sự là cao thủ hàng đầu. Đại tế thì phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt ảnh, coi như phòng ngự của ngươi rất mạnh, có thể ngươi gánh vác được bao nhiêu người công kích. Đại nhân, thế nào? Vừa mới tiếp vào tin tức, hư không vương tỏa xuất hiện, mà lại chính là dọc theo tại lấy chúng ta đầu này quỹ đạo phi hành. Hư không vương tỏa. Hết chương 10.867. Chương 10.868 cường đại một kích. Nghe đến đó thời điểm, đại tế thì cũng là sững sờ, phía trên có người hay không? Có. Đáng ghét, tại sao là lúc này, hết lần này tới lần khác là lúc này muốn đi qua. Đại tế thì hiển nhiên là đối hư không vương tọa phi thường kiêng kỵ, hắn đối cần vương tọa hiểu rõ cũng là theo nhiều. Ở trong mắt người khác, hư không vương tọa chính là một loại thần bí biểu tượng. Tượng trưng cho thần châu vương tọa là không có người có thể ngồi lên. Thần châu thiên tộc mặc dù là kẻ thống trị, nhưng thiên tộc cũng không có vương. Thế giới này không cần áp đảo cao hơn hết vương. Chỉ cần bình đẳng tồn tại người. Đây chính là thần châu. Nhưng tại đại tế ti trong mắt, hư không vương tỏa lại là một cái liền bọn họ đỉnh cấp người thiên tộc đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Đại nhân, căn cứ quỹ tích tính toán, nhiều nhất 20 phút, hư không vương tỏa liền sẽ theo trên đầu chúng ta bay qua. 20 phút. Đại tế ti hơi nhướng mày truyền lệnh xuống, để tất cả người thiên tộc chuẩn bị gia nhập chiến đấu, tất cả thiên tộc thủ vệ, đến bọn họ kính dâng chính mình thời điểm. Phải. Thời gian mặc dù có chút đuổi, nhưng nếu như thuận lợi, hẳn là có thể hoàn thành. Đại tế ti cũng cảm thấy thời gian có chút đuổi. Đặc biệt là hiện tại đáp có thể hoàn toàn khống chế tình huống của mình xuống. Muốn phá vỡ ảnh phòng ngự liền khó hơn. Bất quá. Hắn kế hoạch phi thường tốt. Hắn thấy, chỉ cần tiếp xuống dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, mặc dù sẽ có rất lớn tổn thất, nhưng nhất định có thể giải quyết ảnh. Chỉ cần giải quyết ảnh. Cái kia hạ thiên đội ngũ những người khác chính là phế vật. Đây rốt cuộc là gia hỏa nào a, đây là thần châu đứng đầu nhất lực lượng sao? Ta trước kia cho rằng, tôn giả cấp bậc đã là đứng đầu nhất thực lực, nhưng bây giờ xem ra, tầm mắt của ta vẫn là quá thấp a. Các ngươi mau nhìn, tôn giả toái tinh một kích trực tiếp bị hắn bóp nát. Xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là trừng lớn hai mắt. Trên mặt của bọn hắn cũng đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn họ chưa từng thấy khủng bố như vậy tồn tại. Bình thường đến nói, liền xem như tôn giả, cũng vô pháp cường hãn đến loại tình trạng này a. Khủng bố như vậy sự tình là bọn họ đời này đều chưa từng thấy qua, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua, bọn họ vẫn cho rằng, toái tinh một kích, cũng đã là thần châu công kích mạnh nhất. Có thể toái tinh một kích thế mà trực tiếp bị ảnh bóp nát. Giống như là tiểu hài tử ném ra công kích đồng dạng. Loại trang diện này thật sâu chiếu vào đến đáy lòng của mỗi người. Cái kia đại tế thì có vấn đề Hạ Thiên nhắc nhở, chiến đấu lúc bắt đầu, tình huống chung quanh đều giao cho Hồng Phượng cùng Hạ Ti. Hắn thì là một mực tại chú ý đại tế ti tình huống. Đại tế ti mới là nơi này công kích mạnh nhất người. Mà lại, hắn là người chỉ huy. Dạng này người, nếu có vấn đề, đối với hắn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Liền xem như hắn, hiện tại cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta, ảnh phi thường tự tin nói. Hắn hiện tại lực phòng ngự thế nhưng là phi thường khủng bố. Lúc này, mục tiêu của hắn là đột phá. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến phủ thành chủ vị trí, hủy đi toàn bộ phủ thành chủ. Cái kia thải Hồng Vân Thành tất cả trận pháp cùng phòng ngự liền tất cả sẽ đập tan. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể chạy khỏi nơi này. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng một mực cùng nơi này nhiều như vậy cao thủ chiến đấu tiếp, hắn cũng chỉ sẽ bị thua. Hắn không sợ bại. Bất quá bây giờ Hạ Thiên đám người mệnh tất cả ở trên người hắn. Quên ta phía trước nói qua với ngươi lời nói sao, không quản lúc nào, đều không cần xem thường bất kỳ kẻ địch nào, đặc biệt là đại tế ti dạng này người, phía trước ta đã xem thường qua hắn một lần, nhưng bây giờ, ta tuyệt đối sẽ không coi thường đến đâu hắn, hắn như là đã biết rõ ngươi đã đến, vậy hắn liền nhất định sẽ đoán được ngươi sẽ sử dụng giải phong thú, vậy hắn sẽ ngồi chờ chết sao? Hạ Thiên phía trước đã bị đại tế ti tính toán một lần. Làm cho tất cả mọi người đều sa vào đến trong nguy cơ. Hiện tại hắn không muốn lại bởi vì chủ quan mà sai lầm. Ta hiểu được ảnh cũng minh bạch, chính mình gần nhất thực lực tăng lên quá nhanh, mà lại mình bây giờ hoàn toàn có thể khống chế giải phong thú. Vì lẽ đó mình bây giờ là có chút phiêu, cho là mình rất vô địch. Vì lẽ đó cũng sẽ chủ quan. Nếu là lúc trước hắn, chắc chắn sẽ không mặc cho người nào thuyết phục. Nhưng bây giờ khác biệt. Từ khi theo Hạ Thiên về sau, hắn nhìn thấy thiên liền đã không đồng dạng, thế giới cũng trở nên không đồng dạng. Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ giết ra ngoài, Hạ Thiên cũng minh bạch, lần này, muốn từ nơi này sống lao ra, tỷ lệ không đến một. Nếu như không phải có ảnh ở chỗ này, vậy hắn liền một cơ hội đều không có. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, ảnh công kích đập xuống. Ầm ầm. To lớn lực trùng kích đem người chung quanh đánh bay. Người nơi này thực lực rất mạnh, Hạ Thiên nhìn thấy, ảnh kích thứ nhất mặc dù diệt sát hơn vạn người. Nhưng phía sau công kích, mỗi lần chỉ có thể chém giết vài trăm người, hơn nghìn người. Người nơi này, thực lực đều rất mạnh, đều có thuộc về mình chạy trốn bản sự. Mà lại hiện tại đội ngũ bởi vì người thiên tộc khống chế, vì lẽ đó lực ngưng tụ càng mạnh. Lực công kích cũng là cường hãn vô cùng. Xung quanh người thiên tộc cùng thiên tộc thủ vệ đều tại chuẩn bị Hạ Thiên nhắc nhở. Đã sớm đang chờ bọn hắn, ta ngược lại muốn xem bọn họ thiên tộc đến cùng có bao nhiêu bản sự, ta tin tưởng, thần vệ cũng rất muốn nhìn thấy một trận chiến này, bọn họ muốn nhìn một chút, chúng ta bây giờ thần vệ đối đầu người thiên tộc, đến cùng sẽ là kết quả như thế nào, một trận chiến này, sẽ là bọn họ quý báu nhất. Số liệu ảnh cũng minh bạch, một trận chiến này, không đơn thuần là sinh tử của bọn hắn chi chiến. Cũng đại biểu cho thần vệ cùng người thiên tộc ở giữa chiến đấu. Là song phương gần nhất những năm gần đây, lần thứ nhất bên ngoài chiến đấu. Đương nhiên, hiện tại ảnh đã không phải là thần vệ người. Hả? Có người đột nhiên đến đại tế ti bên người, cái kia đại tế ti lộ ra vui sướng thần sắc, xem ra, người này là đại tế ti tìm đến chuyên môn đối phó người Hạ Thiên một mực tại chú ý đại tế ti tình huống bên kia, lúc này hắn nhìn thấy bên kia đột nhiên tới một người. Hắn cũng nhất định phải cẩn thận. Ân. Ảnh cũng là nhìn bên kia một cái. Sau đó bắt đầu phát động chính mình số lớn công kích. Nhanh một chút giết ra ngoài, hắn hiện tại không ngừng chạy vọt về phía trước tập kích. Công kích không ngừng đánh ra. Xung quanh tử thương vô số. Đồng thời, một thân ảnh nhanh chóng công kích tại hắn trên thân. Hạ Ti phòng ngự ngăn tại nơi đó. Oanh. Hạ Ti phòng ngự xuất hiện run rẩy, trực tiếp lùi bước. Công kích đánh vào ảnh trên thân. Ảnh thân thể suýt nữa ngã sắp xuống. Hạ Thiên cũng là vội vàng sử dụng mình lực lượng khống chế lại ảnh thân thể, ảnh cái đầu quá lớn, nếu như ngã sắp xuống, muốn đứng lên liền khó khăn. Thật mạnh công kích, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không được, ta không thể phân tâm phòng ngự mặt khác địa phương, chỉ có thể nhìn chằm chằm người này, vừa mới hắn công kích thật mạnh, Hạ Ti hiển nhiên cũng là bắt đầu nghiêm túc. Hết chương 10.868. Chương 10.869 Thiên Chi Cửu Kích. Đau quá, ảnh nói. Đau nhức vừa mới một kích ngươi cảm giác được đau đớn, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Vừa mới một kích. Hạ Ti đã giúp ảnh tháo bỏ xuống một bộ phận lực lượng. Chỉ có chừng phân nửa lực trùng kích. Có thể ảnh thế mà còn là cảm thấy đau nhức. Hắn hiện tại nhục thể lực phòng ngự, thế nhưng là vô cùng cường hãn a. Mặc dù loại này phòng ngự là không có tôn giả phòng ngự tăng thêm. Nhưng vẫn như cũ là phi thường vô địch. Bình thường tôn giả một mực oanh kích, cũng không thể mang đến cho hắn thương tổn quá lớn. Có thể cái này mới xuất hiện người. Thế mà một kích liền có thể để ảnh cảm giác đau nhức, hơn nữa còn mang theo lớn như vậy lực trùng kích. Hạ Thiên, bảo vệ thân thể của ta, đừng để ta ngã sắp xuống, ta thân thể này quá lớn, một khi ngã sắp xuống. Bọn họ khẳng định sẽ thuận thế sử dụng đủ loại năng lực phong ấn ta, không cho ta đứng lên cơ hội. Ảnh phi thường rõ ràng nhược điểm của mình, hắn thân thể này không quản là công kích vẫn là phòng ngự, đều là vô cùng cường hãn. Có thể thân thể của hắn sợ nhất chính là lực lượng. Một khi bị đánh bại, không có những người khác bảo vệ tình huống dưới. Hắn là không cách nào đứng lên. Người nơi này cũng nhất định sẽ dùng đủ loại biện pháp khống chế thân thể của hắn. Tốt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về cái kia đánh tới nam tử. Vừa mới chính là hắn giết tới. Người này có vấn đề, hắn nhìn qua xem xét liền phát hiện, cái này bay tới người có vấn đề, mà lại là có rất lớn vấn đề. Hắn bên ngoài thân. Không có tôn giả hộ giáp. Ta tin tưởng, người nhất định có thể tìm ra trên người hắn vấn đề. Ảnh nếu như là tự mình một người tình huống dưới, hắn cũng là tuyệt vọng. Nơi này số lượng địch nhân nhiều lắm. Mà lại thực lực rất mạnh. Không nói người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ. Vẻn vẹn nói xung quanh những người này, bọn hắn thực lực chính là bất phàm, mặc dù hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát trong này bất cứ người nào, nhưng xung quanh đó cũng không phải một người hai người, mà là hơn ngàn vạn người. Số lượng này quá to lớn. Công kích mình thời điểm, bọn họ tất cả dùng bảo mệnh bản sự chạy trốn. Cái này sẽ để cho chính mình mỗi lần lực sát thương thu nhỏ. Hắn tới, Hạ Ti, cho ta ngăn cản hắn. Hạ Thiên một mực tại chú ý người kia. Lúc này, người kia cũng là lần nữa giết tới đây. Oanh! Cường đại lực trùng kích chính thật tốt bị Hạ Ti chặn. Lần này, ảnh thân thể cũng không có bất kỳ nghiêng. Tất cả lực lượng đều bị Hạ Ti chặn. Thật là lớn lực trùng kích a, Hạ Ti cảm khái nói. Rất lớn lực trùng kích, Hạ Thiên sững sờ. Đúng, rất lớn, loại này lực trùng kích, quá mạnh, ta suýt nữa gánh không được, bất quá mặc dù ta tiếp nhận hắn công kích như vậy, nhưng nếu như hắn liên tiếp đến mấy lần trước lời nói, ta tạm thời cũng sẽ mất đi năng lực chống cự Hạ Ti từ khi lần này sau khi đột phá, rất ít có thể đụng phải có thể đem phòng ngự của hắn đánh thành dạng này người. Hiện tại trước mặt người này, lại có thể đem hắn đánh nghiêm trọng như vậy. Người này lực trùng kích quá mạnh, đừng để Hạ Ti một người ăn tổn thương, bằng không, hắn gánh không được mấy lần ảnh ý tứ rất đơn giản, chính hắn ăn hết một bộ phận tổn thương. Sau đó để Hạ Ti giúp hắn hóa giải một bộ phận. Dạng này lời nói, Hạ Ti phòng ngự không đến được linh giới điểm. Hạ Ti tự nhiên cũng liền có thể nhiều kiên trì một cái. Hắn nhận điểm một cái lực trùng kích, vấn đề cũng không lớn. Cũng tốt Hạ Thiên cho rằng biện pháp này đúng là có thể dùng. Dù sao, bọn họ cũng không phải chỉ có cái này một cái địch nhân. Đế phẩm thiên ti thú, có chút ý tứ thiên kích trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đại tế ti đi tới thiên kích bên người, ngăn cản đang muốn xuất thủ thiên kích. Thế nào thiên kích không hiểu nhìn về phía đại tế ti? Không cần liên tục xuất thủ đại tế ti nói. Thế nào, người cho rằng, bọn họ có thể kháng trụ ta ba lần sao thiên kích hỏi. Không thể chủ quan, thời gian của ta không nhiều, trước hết để cho bọn họ lên đi, ta muốn để ngươi tận lực đánh ra nhiều lần hơn công kích đại tế ti nói. Đại tế ti, xem ra ngài là lần này là thật gặp đối thủ a, bình thường ngài, cũng không phải dạng này chân trời phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt ảnh bất quá cũng đúng. Liền thần vệ đều tham chiến, đây nhất định là không đơn giản chiến đấu. Hắn bây giờ không phải là thần vệ, phía trước thần vệ liền đã đối ngoại tuyên bố qua, hắn đã rời khỏi thần vệ, theo Hạ Thiên lăn lộn, không quản hắn làm ra bất cứ chuyện gì, đều không có quan hệ gì với thần vệ đại tế ti giải thích nói. Hạ Thiên trước kia chưa từng nghe qua A Thiên kích nói. Là gần nhất đột nhiên xuất hiện ra hỏa, cảnh giới của hắn liền chuẩn tôn giả cũng chưa tới. Nhưng hắn lại có chém giết tôn giả thực lực, hơn nữa còn chiêu mộ một đám cường lực thủ hạ đại tế ti từ khi chính mình sáu thủ hạ chết đi về sau, hắn liền rốt cuộc không có xem thường qua Hạ Thiên. Thậm chí, hắn đem Hạ Thiên xem như là một cái địch nhân. Không đến chuẩn tôn giả cảnh giới, có thể chém giết tôn giả thiên kích trên mặt lộ ra dáng tươi cười chẳng lẽ hắn có cùng loại với ta năng lực công kích? Không có khả năng. Toàn bộ thần châu, chỉ có người của chúng ta mới có thể loại phương thức công kích này, những người khác không thể lại, mà lại ngươi đại tế ti không nói gì thêm. Hô! Thiên kích thở ra một hơi. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hắn có thể phát động công kích lần thứ hai. Kỳ thật liền xem như liên tục phát động công kích cũng được, bất quá liên tục phát động công kích đối với hắn tiêu hao rất lớn, đằng sau liền cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu mới có thể phát động phía sau công kích. Nhưng nếu như một mực nghỉ ngơi lời nói, vậy hắn phía sau công kích cũng có thể dần dần đánh ra tới. Đến rồi Hạ Thiên vẫn đang ngó chừng hắn. Nhìn thấy hắn tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Tinh chuẩn tính tới hắn điểm công kích. Đồng thời, Hạ Ti phòng ngự nháy mắt dùng ra. Oanh! Cường đại lực trùng kích bị Hạ Ti ngăn cản. Đồng thời, Hạ Ti cũng không có đi ngăn cản tất cả lực trùng kích. Mà là để lại cho ảnh một bộ phận. Bất quá ảnh thân thể ăn hết dạng này một bộ phận lực trùng kích còn không phải vấn đề. Vẫn là thật mạnh a, ảnh cảm khái nói. Có thể chống đỡ được sao, Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, giao cho ta liền tốt, ảnh nói. Đồng thời thiên kích cũng là hơi nhướng mày, cái này đế phẩm thiên ti thú là cấp mấy? Theo ta được biết, không phải cấp 8, chính là cấp 9. Cụ thể tin tức không rõ, đại tế ti nói. Cấp 9 đế phẩm thiên ti thú, vận khí của hắn thật đúng là tốt, bất quá để ta cảm giác kỳ quái là, hắn chẳng những có thể lấy ngăn cản ta công kích, mà lại hắn đoán chắc ta điểm công kích, thiên kích nói. Vì lẽ đó ta mới nói hắn không đơn giản, không nên ồn ào, tiếp xuống, ta sẽ để cho mặt khác thiên tộc hộ vệ cho ngươi mở đường, đến lúc đó ngươi thừa cơ tập kích, tìm tới tốt nhất điểm công kích. Tốt nhất có thể tránh đế phẩm thiên ti thú, tốc chiến tốc thắng, đại tế ti nói. Gấp gáp như vậy kỳ thật ngươi hẳn là minh bạch, liền xem như có đế phẩm thiên ti thú, hắn cũng không có khả năng ngăn cản ta thiên chi cửu kích, thiên kích nói. Không có nhiều thời gian như vậy, hư không vương tỏa còn có 10 phút tả hữu liền muốn đi ngang qua nơi này. Hết chương 10869. Chương 10870 Hạ Thiên phản kích. Hư không vương tỏa thiên kích hơi nhướng mày, 10 phút lời nói, đánh không hết thiên chi cửu kích a. Ta tin tưởng công kích của ngươi, xử lý ảnh cùng đế phẩm thiên ti thú lời nói, hẳn là không dùng đến như vậy nhiều công kích. Đại tế ti nhìn xem thiên kích nói. 10 phút lời nói, ta còn có thể đánh ra 2 lần bình thường công kích, sau đó nghỉ ngơi, chuẩn bị phía sau 3 lần liên tục công kích, dạng này lại thêm 2 lần trước, ta hết thảy có thể đánh ra 7 kích, bình thường đến nói, phá mất bọn họ bọn gia hỏa này hẳn là 5 kích là đủ rồi, bất quá tăng thêm đế phẩm thiên ti thú phòng ngự, hẳn là cần 7 kích. Thiên kích phân tích nói. Bọn họ người thiên tộc, chân chính ý nghĩa nghiên cứu qua thần vệ. Qua nhiều năm như vậy đều không có dừng lại qua. Vì lẽ đó, bọn họ sử dụng đủ loại số liệu phân tích. Bình thường đến nói, nếu như ảnh tại một cái điểm không phòng ngự tình huống dưới, hắn 5 kích là hoàn toàn có thể phá vỡ ảnh phòng ngự. Nhưng bây giờ tăng thêm đế phẩm thiên ti thú, vậy liền cần 7 đánh. Đến người biểu hiện thời điểm, đại tế ti đối thiên kích nhẹ gật đầu. Thiên kích trên mặt cũng viết đầy vẻ kiên định, ta tuyệt đối sẽ không để đại tế ti thất vọng. Hô! Hạ thiên nhìn phía xa thiên kích hạ ti, còn có thể gánh vác sao? Tạm thời không có vấn đề, bất quá hắn công kích mỗi lần đều sẽ so với một lần trước càng mạnh, hơn nữa nhìn bộ dáng, phía sau hắn còn có rất nhiều công kích, nếu như hắn một mực như thế công kích, ta là gánh không được. Hạ ti lần này cũng coi là nhận lấy phi thường nghiêm trọng khiêu chiến. Bình thường hắn, không quản nhận dạng gì công kích, đều không để ý, không quản đối phương đánh bao lâu, đều không phá nổi phòng ngự của hắn, thậm chí liền nghỉ ngơi đều không cần. Nhưng lúc này đây, trước mặt cái này gọi là thiên kích người, công kích đã đột phá cực hạn của hắn. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản là không thể thừa nhận ở đối phương cường đại công kích. Đặc biệt là liên tiếp không ngừng công kích. Đến rồi Hạ Thiên nhìn thấy thiên kích xiết tới thời điểm, tinh thần cũng là triệt để kéo căng. Ân. Hạ Ti phòng ngự đoán chắc đối phương điểm công kích. Oanh. Cường đại lực trùng kích đánh vào Hạ Ti trên thân. Một bộ phận lực lượng chảy vào đến ảnh trên thân. Ảnh thân thể lắc lư một cái. Đi chết đi cho ta, xung quanh số lớn người bị ảnh diệt sát. Đồng thời, ảnh công kích cũng là trở nên càng thêm bạo lực. Quả nhiên không đơn giản. A Thiên kích trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hiển nhiên hắn lúc này cũng đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú. Hạ Thiên lại có thể để thiên ti thú mỗi lần đều đoán ra hắn điểm công kích. Đây đã là ngăn cản hắn kích thứ 3. Ta khiến người khác lên đại tế ti đối xung quanh người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ phất phất tay. Sau đó, xung quanh những cái kia người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ nháy mắt thẳng hướng ảnh. Bọn họ cũng không có đi công kích một cái điểm, mà là công kích khác biệt vị trí. Bất quá những người này thực lực đều là cường hãn vô cùng, thuần một sắc chuẩn tôn giả trở lên cấp bậc cao thủ, mỗi người thủ đoạn cũng là vô cùng nhiều. Một cái hai cái tự nhiên là không quan trọng. Nhưng nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ công kích, ảnh cũng là không thể không cẩn thận. Hạ Ti bắt đầu phòng ngự những công kích này. Hơn 30 tôn giả, mặt khác thuần một sắc chuẩn tôn giả, thiên tộc thật sự là mạnh đáng sợ. A Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn đã vừa mới dò xét đến. Lúc này, xung quanh có hơn 30 tôn giả. Mặt khác cũng đều là chuẩn tôn giả. Dạng này đội ngũ phi thường xa hoa. Bọn họ công kích trực tiếp đem ảnh bước chân ngăn lại. Lúc này ảnh cũng không có bất kỳ cái gì tiến lên khả năng. Mà lại, xung quanh cái kia hơn ngàn vạn người cũng là bắt đầu điên cuồng công kích ảnh chân. Bọn họ phân công minh xác. Đáng ghét, những này rác rưởi, bọn họ liền sẽ nhiều người khi dễ ít người, ảnh cũng là phi thường phiền muộn, mặc dù trên chân của hắn phòng ngự cũng là phi thường khủng bố, có thể lên ngàn vạn người không ngừng công kích. Cường đại lực trùng kích cũng là để hắn nửa bước khó đi. Mà lại hắn còn không cách nào phân tâm. Bởi vì mặt trên còn có nhiều như vậy cao thủ đang không ngừng tập kích. Hắn lại tới Hạ Thiên nháy mắt khóa chặt thiên kích vị trí. Thứ 4 kích. Thiên kích lần công kích thứ 4 cũng là trực tiếp đánh tới. Lần này là tập kích. Hắn dùng mặt khác cao thủ công kích che giấu thân hình của mình. Hắn muốn lừa qua Hạ Thiên, lừa qua Hạ Ti phòng ngự. Oanh. Hạ Ti lại một lần nữa chính xác chặn thiên kích công kích. Bất quá, Hạ Ti rõ ràng lắc lư nghiêm trọng hơn. Mà lại ảnh thân thể cũng là kém chút ngã sắp xuống. May mắn Hạ Thiên khống chế phi thường hoàn mỹ. Không được, chân của ta không động được, phảng phất là bị cố định đồng dạng, tiếp tục như vậy lời nói, hắn lần tiếp theo công kích, liền khẳng định có thể đem ta đánh bại. Ảnh phi thường rõ ràng mình bây giờ trạng thái. Trạng thái của hắn bây giờ phi thường không tốt. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn là không thể nào gánh vác đối phương liên tục không ngừng công kích. Ta đến hạ thiên thân thể khẽ động. Đế vương chi khí, thiên nhãn, luân hồi, thanh đằng giới chỉ, thượng cổ chi lực. Một nháy mắt, hạ thiên công kích bắt đầu phát động. Thanh đằng giới chỉ lực sát thương cũng là một lần nữa xuất hiện. Hiện tại người chung quanh mặc dù phi thường có lực ngưng tụ, nhưng bọn hắn đội ngũ cũng là phi thường dày đặc, chính là hạ thiên sử dụng thanh đằng giới chỉ thời cơ tốt nhất. Đồng thời, hắn sử dụng thiên nhãn loại này huyễn thuật đến khống chế lại người phía dưới đâu. Đế vương chi khí cùng luân hồi khống chế xung quanh những cao thủ này, để bọn hắn bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời cơ. Hồng Phượng ngũ đại sát chiêu chiêu thứ tư. Hồng Phượng luân hồi. Hồng Phượng công kích cũng là ngay lập tức giết đi ra ngoài. Diệt. Hạ thiên công kích không phát động thì thôi. Một khi phát động, phi thường khủng bố. Nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm, thiêu đốt, vô số thanh đằng nháy mắt diệt sát xung quanh mấy chục vạn người, đồng thời hỏa diễm bắt đầu điên cuồng thôn phệ, tất cả thanh đằng bị nhen lửa, tạo thành vô tận biển lửa. Biển lửa xông thẳng tới chân trời, đánh về phía trên những cái kia người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ. Chết đi cho ta, hạ thiên thời cơ công kích cùng thủ đoạn phối hợp phi thường ăn ý. Làm cho gọn gàng vào ảnh cũng là hưng phấn nói. Hạ thiên lần này công kích, ít nhất xử lý hạ diện hơn 800.000 người, hơn nữa còn xử lý thiên tộc hộ vệ hơn 500 người, người thiên tộc 3 cái. Hồng Phượng tập kích hiệu quả cũng là phi thường tốt. Xử lý hơn 50 cái thiên tộc hộ vệ. Tất cả mọi người nghe cho ta, công kích cho ta, hạ thiên đại tế ti cũng là triệt để phẫn nộ. Kế hoạch của hắn vốn là phi thường hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, hạ thiên một lần công kích, lần nữa để người phía dưới bắt đầu sinh ra sợ hãi. Mà lại hắn còn duy nhất một lần chết như vậy nhiều thủ hạ. Ai cản ta thì phải chết, ảnh la lớn. Đồng thời, hạ thiên vòng thứ hai công kích đánh ra, lần này, ta chính là muốn đem bọn họ tất cả mọi người lòng tin toàn bộ đánh tan. Thanh đằng giới chỉ. Một lần cuối cùng thượng cổ chi lực. Lần này đánh ra về sau, thượng cổ chi lực liền hết sạch. Diệt cho ta. Hết chương 10.870. Chương 10.871 diệt sát thiên kích. Hạ thiên vòng thứ hai công kích lực sát thương y nguyên phi thường khủng bố, những người kia căn bản là không có nghĩ đến, hạ thiên vừa mới đánh xong một vòng công kích, thế mà còn có thể phát động vòng thứ hai công kích, chuyện như vậy để bọn hắn phi thường chấn kinh. Không đánh, chạy a, xung quanh những người kia hiện tại triệt để sợ hãi. Phía trước, bọn họ đối hạ thiên sợ hãi liền đã đạt đến đỉnh điểm. Bất quá như vậy nhiều người thiên tộc ở ngoại vi. Bọn họ không dám chạy. Nhưng bây giờ, người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ đều đã xông đi lên, bên ngoài đã không có người cản bọn họ lại. Theo bọn hắn nghĩ, đây là tốt nhất thời cơ chạy trốn. Đến mức nói lưu lại, hẳn là cũng chỉ có thiên tộc con chó đi. Bọn họ cho rằng, người thiên tộc chiến thắng, vậy bọn hắn liền vẫn là thiên tộc con chó, địa vị sẽ không giảm xuống. Nhưng nơi này rất nhiều người, lão đại của bọn hắn đã chết, liền xem như bọn họ chém giết hạ thiên, nơi này công lao cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ, bọn họ không hy vọng đem mệnh bỏ ở nơi này. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn vạn người, bốn phía chạy tán loạn. Đáng ghét, bọn gia hỏa này, thế mà thừa dịp hiện tại người của ta không cách nào bước ra liền bắt đầu chạy. Đại tế thi trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn không nghĩ tới. Thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Vừa mới, bọn họ rõ ràng chính là muốn có cơ hội chiến thắng. Chỉ cần cái này hơn ngàn vạn người không ngừng công kích ảnh chân, cái kia ảnh tiếp xuống liền khẳng định sẽ thua. Kết quả, những người này tất cả chạy. Kế hoạch của hắn lại thất bại. Hắn hiện tại là thật hận không thể xử lý những người này a. Đáng tiếc, người của hắn tất cả xông tới. Hắn đã không có cơ hội kia. Tương lai, ta nhất định sẽ đem các ngươi từng cái giết sạch. Đại tế ti phẫn nộ nhìn xem người phía dưới. Những người kia cũng không quản đại tế ti nói cái gì. hơn ngàn vạn người. Cuối cùng, trốn chỉ còn lại có 3-40 vạn người. Thiên tộc con chó một cái chạy trốn đều không có, bọn họ hạch tâm thủ hạ cũng ở nơi đây. Bất quá, hiện tại còn sống thiên tộc con chó không đến 200 người. Bọn họ không chạy. Không phải bọn họ không sợ, mà là bọn họ cho rằng người thiên tộc khẳng định sẽ chiến thắng, vì lẽ đó bọn họ đi theo người thiên tộc, tương lai khẳng định sẽ có càng lớn hy vọng. Hiện tại phản bội người thiên tộc, chờ người thiên tộc chiến thắng, liền sẽ đuổi giết bọn hắn. Đây là được không bù mất. Thắng Ảnh hưng phấn nói. Còn không có ảnh, bất quá cuối cùng là giải quyết hết số lớn phiền phức Hạ Thiên vừa mới cũng đã nghĩ đến biện pháp này. Hắn thấy, phía dưới những người này cũng không phải là không sợ hãi, mà là bọn họ không dám chạy trốn. Nhưng Hạ Thiên mấy lần công kích đến, chủ yếu là ngăn trở phía trên những này người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ truy kích lộ tuyến. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ cần lựa chọn hiện tại trốn. Người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lựa chọn. Phía trước phía dưới những người này là không có lựa chọn, lui lại chính là tử vong, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể liều mạng. Nhưng Hạ Thiên cho bọn hắn một con đường sống. Vậy bọn hắn liền nhất định sẽ lựa chọn con đường sống. Quả nhiên, chỉ cần có ngươi tại, ta liền cái gì đều không cần lo lắng. Ảnh cảm thấy, Hạ Thiên chính là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Đi theo Hạ Thiên dạng này người, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kỳ tích phát sinh. Đừng cao hứng quá sớm, xung quanh những này người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ cũng không dễ chọc, hơn nữa còn có cái kia công kích người của chúng ta cảm giác hắn công kích kế tiếp sẽ càng thêm khủng bố. Hạ Thiên chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm thiên kích. Cái kia mới là đối phương chủ lực. Tốt, chỉ cần gánh vác hắn công kích, chúng ta liền có chạy đi hy vọng, hiện tại những người này đã ngăn không được ta bước chân tiến tới. Ảnh đã có thể tiếp tục hướng phía trước bôn tập. Hắn cách phủ thành chủ vị trí cũng là càng ngày càng gần. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, lần này giết ra ngoài, chúng ta liền triệt để dương danh lập vạn. Hạ Thiên minh bạch, sau trận chiến này, toàn bộ thần châu đem không có người không nhận biết bọn họ những người này. Đương nhiên, trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Xem ta đi. Ảnh nói. Oanh. Đúng lúc này, thiên kích công kích lại một lần đánh tới. Cường đại lực trùng kích để Hạ Ti đều phòng ngự cơ hồ sụp đổ. Ảnh thân thể lắc lư hết sức rõ ràng, bị Hạ Thiên gắng gượng kéo lại. Ta không được, nhiều nhất chỉ có thể kháng trụ một lần công kích. Hạ Ti là một cái ưa thích phô trương thanh thế người, hắn bây giờ nói chỉ có thể phòng ngự được một lần, cái này chứng minh, hắn là thật đến cực hạn. Tốt. Kiên trì một cái, lại phòng ngự một lần, người đi nghỉ ngơi. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Hắn cũng minh bạch. Hạ Ti khẳng định là gánh không được. Đáng ghét, gia hỏa này quả thực chính là nhằm vào thần vệ mà tồn tại. Hắn công kích, phi thường khắc chế thần vệ giải phong thú. Ảnh cũng coi là phát hiện, người thiên tộc cố ý bồi dưỡng được thiên kích dạng này người. Chính là vì đối phó thần vệ. Dám đả thương huynh đệ của ta, hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Ngạch. Ảnh nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là sững sờ. Trong mắt hắn, người bình thường đụng phải thiên kích đối thủ như vậy, nghĩ khẳng định là như thế nào phòng ngự được hắn công kích, có thể Hạ Thiên nghĩ lại là chém giết đối phương. Lại tới, lần này ở giữa khoảng cách thời gian thay đổi ngắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Hạ Ti cũng là đem phòng ngự của mình toàn bộ triển khai. Oanh. Lần này công kích về sau, Hạ Ti phòng ngự theo Ảnh trên thân biến mất. Chủ nhân, ta tận lực. Hạ Ti thanh âm biến thành phi thường suy yếu. Vất vả. Hạ Thiên cảm khái nói. Liền tại Ảnh muốn nói cái gì thời điểm, hắn thấy được. Đối phương công kích lần nữa đánh tới. Hắn hẳn là phát động liên kích, dạng này cũng không cho chúng ta nghỉ ngơi cơ hội. Bất quá, phát động liên kích đại giới cũng nhất định không nhỏ, mà lại ta đã phát hiện, hắn công kích mặc dù rất mạnh, nhưng phòng ngự của hắn không nhất định mạnh. Hạ Thiên cho rằng, đây cũng là hắn một cơ hội. 3. Nhìn thấy đối phương giết tới một khắc này. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên lần này sử dụng vô cực chặn đối phương công kích. Làm vô cực phòng ngự xuất hiện một khắc này, đối phương tất cả công kích triệt để bị chặn. Đồng thời, đế vương chi khí, thiên nhãn, Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc, Quang Chi pháp tắc, Hồng Phượng một kích, Thiên Hàn kiếm, diệt. Hạ Thiên phản kích nháy mắt đánh ra. Cái gì thiên kích, sắc mặt biến đổi, hắn ba kích liên tục về sau, liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ, hắn lúc này là suy yếu nhất. Hắn căn bản là không có nghĩ đến. Loại thời điểm này, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên phản kích. Người bình thường loại thời điểm này, liền phòng ngự đều làm không được. Hạ Thiên chẳng những chính diện chặn hắn công kích, hơn nữa còn trực tiếp phản kích. Đây là hắn không có nghĩ tới. Phốc. Xuyên thấu. Thân thể của hắn nháy mắt bị xuyên thấu. Tử vong giáng lâm. Không, không phải là dạng này, thiên kích trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Đồng thời, xung quanh mấy chục đạo công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Oanh. Hạ Thiên thân thể cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Hết chương 10871. Chương 10872 cần hỗ trợ sao? Xung quanh những này thiên tộc hộ vệ tốc độ phản ứng cũng là thật nhanh, mặc dù bọn họ cũng không ngờ tới thiên kích công kích sẽ bị ngăn cản, càng không ngờ tới Hạ Thiên lại đột nhiên tập kích thiên kích. Nhưng khi bọn họ phát hiện thời điểm, cũng là trực tiếp lựa chọn công kích Hạ Thiên. Muốn vây ngụy cứu Triệu. Để Hạ Thiên từ bỏ công kích thiên kích ý nghĩ. Đáng tiếc. Bọn hắn ý nghĩ quá đơn giản. Hạ Thiên căn bản cũng không có đi quản bọn họ công kích. Nguyệt Chi pháp tắc. Những người kia công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân lúc, trực tiếp bị Nguyệt Chi pháp tắc ngăn cản. Đồng thời, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Trực tiếp xuất hiện tại ảnh trên thân. Bọn họ muốn truy kích Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên giấu ở ảnh lông tóc bên trong, di chuyển nhanh chóng, bọn họ căn bản là không cách nào xác định Hạ Thiên vị trí. Làm tốt lắm, ảnh hưng phấn nói. Làm được, Hạ Thiên thật làm được, hắn lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, hắn thế mà chém giết cái kia công kích mạnh nhất người thiên tộc. Cái kia người thiên tộc nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, tại loại này tình huống dưới, Hạ Thiên thế mà lại còn lựa chọn phản kích, vì lẽ đó, hắn mới có thể tử vong. Đúng vậy a, đổi lại bất cứ người nào, lúc đó cũng sẽ không đi cân nhắc phản kích vấn đề, chỉ biết cân nhắc phòng ngự, cái này cũng có thể chính là Hạ Thiên có thể đi đến hôm nay nguyên nhân đi. Xâm La vạn tượng bên trong mấy người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy a. Hạ Thiên loại phương thức công kích này. Cũng là bọn hắn không có nghĩ tới. Cái gì đại tế ti, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Thiên kích chết. Thiên kích thế mà chết rồi. Loại chuyện này quả thực chính là thật to ngoài dự liệu của hắn a. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, đây là có chuyện gì. Hắn cũng là vội vàng xem xét lòng bàn tay của mình, không có khả năng, không có khả năng, hắn đến tột cùng là thế nào làm được, vì cái gì thiên kích là triệt để tử vong. Đại tế ti hiện tại càng ngày càng kinh ngạc. Hắn vừa mới bắt đầu kinh ngạc chính là, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn vì cái gì có thể chém giết thiên kích. Hiện tại hắn cảm giác được khiếp sợ là, hắn phát hiện, thiên kích không cách nào phục sinh, mà là tử vong chân chính. Tựa như là trước kia hắn cái kia 6 thủ hạ đồng dạng. Đều là không cách nào phục sinh tử vong. Bình thường đến nói. Thiên kích dạng này người, huyết mạch chi lực là khẳng định đầy đủ phục sinh. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Vừa mới. Hắn dùng thân thể của mình chặn mấy chục người công kích. Mặc dù mặt ngoài hắn là dùng Nguyệt Chi pháp tắc chặn hết thảy công kích. Nhưng trên thực tế, cường đại lực trùng kích vẫn là đánh vào trong thân thể hắn. Thân thể của hắn cũng không có đem loại lực lượng này hoàn toàn hóa giải. Bất quá giới vương quyết đã giúp hắn hóa giải một phần. Nếu không, hắn khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ngươi thế nào, ảnh vội vàng hỏi. Không có việc gì, không cần phải để ý đến ta, toàn lực phá vây, Hạ Thiên nói. Tên kia đã chết. Không có người có thể ngăn lại ta. Ảnh hưng phấn nói. Oanh. Đúng lúc này. Một thân ảnh đi vào trước mặt hắn. Cẩn thận, Hạ Thiên muốn hỗ trợ. Nhưng Hạ Ti đã nghỉ ngơi, chính hắn thân thể cũng rất đau, căn bản là không kịp hỗ trợ. Ảnh thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Hung hăng ngã ở trên mặt đất. Xung quanh những người khác cũng là bắt đầu không ngừng đem công kích của mình đánh vào ảnh trên thân. Đại tế ti, vừa mới chính là đại tế ti xuất thủ tập kích. Đem hắn cho quên đi, ảnh muốn đứng lên. Có thể người chung quanh căn bản là không cho hắn đứng lên cơ hội. Đặc biệt là đại tế ti. Phảng phất như là phát điên công kích. Cường đại lực trùng kích. Không ngừng nện ở trên người hắn. Lần này phiền toái Hạ Thiên cũng minh bạch, kế tiếp là thật phiền toái. Bọn họ sợ nhất chính là ảnh thân thể ngã sắp xuống, bởi vì đối phương cao thủ nhiều lắm, bọn họ là sẽ không cho ảnh đứng lên cơ hội. Dạng này, ảnh cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Không được, tiếp tục như thế, ảnh là gánh không được, thả chúng ta ra ngoài đi, Kim Vũ Đại Đế nói. Hiện tại để các ngươi đi ra, cũng chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản là vô dụng, Hạ Thiên khả năng hiện giờ đều dùng không sai biệt lắm. Vừa mới mắt thấy ảnh liền muốn giết tới phủ thành chủ. Kết quả hiện tại vẫn là ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như ảnh đứng không dậy nổi lời nói, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên, ngươi không phải rất nghiêu sao, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự, đại tế ti phẫn nộ hô. Hắn triệt để nổi giận. Liền thiên kích đều đã chết. Đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Thiên kích chết. Đối với hắn đả kích phi thường lớn. Oanh oanh oanh. Bên trên bầu trời. Lần lượt từng thân ảnh phảng phất sao băng đồng dạng đập xuống. Bọn họ tất cả bắt đầu nện ảnh trên thân một cái điểm. Chính là vừa mới thiên kích chỗ công kích cái điểm kia. Ảnh căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Tự sát thức công kích. Thân thể của bọn hắn bao vây tôn bảo lực lượng. Trực tiếp tự bạo tập kích. Đây cũng quá kinh khủng. Hạ Thiên cũng bị đối phương phương thức công kích như vậy rung động đến. Đối phương loại phương thức công kích này. Mỗi người công kích đều phảng phất là một đạo toái tinh một kích. Nếu như là bình thường. Ảnh chỉ cần dùng tay vồ một cái, liền có thể đem những công kích này bẻ vụn. Nhưng bây giờ. Tứ chi của hắn đều bị một đám cao thủ không ngừng tập kích. Chỉ có thể nằm ở nơi đó bị đánh. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Tại đối phương tự bạo hơn 1000 người về sau. Ảnh thân thể huyết nhục văng tung tóe, phòng ngự của hắn triệt để bị phá ra. Nguy hiểm Hạ Thiên muốn xông tới, nhưng ảnh dùng chính mình lông tóc đem Hạ Thiên gắt gao khóa ở nơi đó. Hạ Thiên, không còn kịp rồi, ảnh nói. Ta nhất định phải ngăn cản bọn họ, bằng không thì ngươi sẽ chết, Hạ Thiên lo lắng nói. Bọn họ loại phương thức công kích này, ai đi qua, đều sẽ chết, ảnh phi thường áy náy nói ra, thật xin lỗi. Là ta chủ quan, bằng không thì sẽ không là như vậy cục diện. Nói cái gì nói nhảm, ta không cho phép ngươi chết, Hạ Thiên phẫn nộ hô. Đồng thời, trong tay hắn thanh đằng giới chỉ nháy mắt điểm ra. Thiêu đốt sinh mệnh. Mặc dù không có thượng cổ chi lực, nhưng hắn còn có chính mình sinh mệnh. Một nháy mắt, khổng lồ lực sát thương xuất hiện lần nữa. Thượng cổ pháp bảo uy lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Trong nháy mắt này, xung quanh xuất hiện vô tận hủy diệt. Đi chết đi cho ta, Hạ Thiên la lớn. Ầm ầm, hủy diệt xuất hiện. Lại có trên trăm cái không né tránh kịp nữa thiên tộc hộ vệ tử vong. Ảnh muốn thừa cơ đứng lên. Bất quá. Đại tế ti lần nữa đem ảnh đánh bại, Hạ Thiên, các ngươi là không có cơ hội. Hắn phảng phất là tại tuyên án Hạ Thiên tử vong đồng dạng. Hả? Liền tại Hạ Thiên muốn thiêu đốt sinh mệnh mình thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, hết sức quen thuộc khí tức, đại biểu cho tử vong cái chủng loại kia khí tức. Đại tế thi cũng là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cường đại uy áp xuất hiện. Vương tỏa. Xuất hiện. Hạ Thiên, xem ra ngươi thật giống như cần hỗ trợ a. Hết chương 10872. Chương 10873 chỉ bằng ta gọi tham lang. Hư không vương tỏa. Đại biểu cho thần châu không có vương cái kia vương tỏa. Đã từng chống không vương tỏa phía trên lại ngồi một người. Lời vừa rồi. Chính là hắn nói ra được. Nghe được đối phương kêu lên Hạ Thiên cái tên này thời điểm, đại tế ti cũng là trong lòng căng thẳng. Nếu như người này thật cùng Hạ Thiên quen thuộc lời nói. Vậy thì phiền toái. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì a. Hắn sợ nhất chính là loại chuyện này a. Một khi xuất hiện loại chuyện này, cái kia cục diện liền không khống chế nổi a. Ha ha ha ha ha ha, Hạ Thiên bắt đầu phá lên cười, xem ra ta đoán không lầm, thế giới này cũng chỉ có mới có thể leo lên cái này vương tọa. Cần hỗ trợ sao? Vương tọa phía trên người hỏi lần nữa. Nghe được Hạ Thiên cùng vương tọa phía trên người đối thoại, đại tế thì thật có chút gấp a. Cơ hội như vậy, không có lần thứ hai. Nếu như lần này để Hạ Thiên chạy thoát, đằng sau vô tận. Mà lại, bọn họ lần này bỏ ra thảm như vậy đau đại giới. Hắn cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Tiên sinh, ta là thiên tộc đại tế ti, lần này là chúng ta thiên tộc cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán, hy vọng tiên sinh không nên nhúng tay, hôm nay cho chúng ta thiên tộc một bộ mặt, chúng ta thiên tộc cũng sẽ nhớ kỹ. Đại tế ti nói khá lịch sự, nhưng tương tự bên trong cũng là tràn đầy một tia thượng vị giả khí tức. Thiên tộc vẫn luôn là áp đảo cao hơn hết tồn tại. Bọn họ chưa từng sẽ đem mình vị trí bày quá thấp. Mặc dù bây giờ đại tế ti phi thường kiêng kỵ hư không vương tọa, nhưng hắn cũng sẽ không bày ra cầu hư không vương tọa phía trên người kia ý tứ. Mặt mũi ngươi mặt mũi tính là gì cầu thí? Hả? Đối phương vừa mở miệng là tuyệt không cho đại tế ti mặt mũi. Tại Thần Châu, chúng ta người thiên tộc sự tình, không tới phiên bất kỳ người nào khác đến quản. Đại tế ti sắc mặt cũng lạnh xuống. Nơi này nhiều như vậy người nhìn xem. Hắn là thiên tộc đại tế ti. Sĩ diện. Hắn đại biểu là thiên tộc. Mặc dù hư không vương tỏa bọn họ không muốn trêu chọc, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sợ. Trong mắt ta, thiên tộc tính là thứ gì? Chỉ có Hạ Thiên mới có thể vào mắt của ta. Nam tử trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hừ. Ngươi nói loại lời này là muốn cùng chúng ta thiên tộc khai chiến sao? Đại tế ti lần này là triệt để sinh khí. Bọn họ người thiên tộc thế nhưng là thần châu thiên. Bọn họ uy nghiêm là bất luận kẻ nào đều không thể khiêu khích. Ngươi có thể đại biểu thiên tộc sao? Nam tử ngồi tại hư không vương tọa phía trên, nhìn xuống phía dưới hết thảy, liền xem như đại tế ti, cũng tại hắn nhìn xuống bên trong. Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm, một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Ta đại tế ti vừa định muốn nói có thể đại biểu thời điểm, lại đột nhiên nghẹn lời. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định dám nói loại lời này. Nhưng bây giờ khác biệt, thiên long cùng thiên tộc ở giữa chiến đấu lập tức liền muốn xuất hiện. Loại thời điểm này, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Càng không thể dựng nên vương tọa phía trên tên địch nhân này. Nếu không thể làm chủ, liền lăn xa một chút, hôm nay có ta ở chỗ này, bất kỳ người nào đều không động được Hạ Thiên. Vương tọa phía trên người phi thường bá khí nói. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn hư không vương tọa phía trên người. Thần châu người, đều nghe nói qua tin tức liên quan tới hư không vương tọa. Kia là thần châu lớn nhất một tin tức. Nghe nói, hư không vương tọa là tại thần châu không ngừng phi hành thần bí tồn tại. Phía trên chưa bao giờ ngồi qua người. Cái kia đại biểu thần châu không tồn tại vương ý tứ. Nhưng bây giờ, hư không vương tọa phía trên chẳng những có người. Mà lại, người này thế mà như thế bá khí. Mảy may không nể mặt người thiên tộc. Ngươi không nên quá phận. Thật coi chúng ta thiên tộc là dễ khi dễ phải không? Đại tế ti nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn hận không thể hiện tại liền giết tới. Ta chính là khi dễ các ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tại Thần Châu, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, cái quy củ này hẳn là các ngươi người thiên tộc định ra tới đi. Vương tọa phía trên người nói. Đây chính là lớn nhất giễu cợt. Dùng người thiên tộc quy củ, đi khi dễ người thiên tộc. Xung quanh những người kia nhìn xem là thật hả giận a. Bọn họ những người này, lần này cũng đều là thấy việc đời. Bất quá, đã có một chút người lặng lẽ rút lui. Chưa từng có người nào dám như thế cùng chúng ta người thiên tộc nói chuyện. Đại tế ti trong hai tay đã bắt đầu ấp ủ công kích. Hắn hiện tại phi thường khó chịu. Cho tới bây giờ đều là bọn họ thiên tộc đi nhìn xuống người khác. Hiện tại thế mà biến thành người khác nhìn xuống bọn họ. Đạp. Ảnh cũng là muốn thừa cơ đứng lên. Hừ. Đại tế ti một mực quan sát đến tình huống bên này. Trong nháy mắt này, hắn công kích trực tiếp đánh ra. Muốn ngăn cản ảnh đứng lên. Oanh. Một đạo to lớn uy áp xuất hiện. Toàn bộ thế giới đều phảng phất là dừng lại đồng dạng. liền đại tế ti công kích cũng đình chỉ. Nhưng ảnh thân thể cũng không có đình chỉ. Ảnh cứ như vậy đứng lên, đồng thời đi tới một bên. Đứng im thế giới bắt đầu khôi phục bình thường. Đại tế ti công kích đánh vào vừa mới ảnh vị trí bên trên, chỉ bất quá ảnh đã không ở nơi đó. Hắn công kích tự nhiên cũng liền đánh không đến ảnh. Mà là đánh vào ảnh phía trước vị trí đằng sau. Cũng chính là hắn thủ hạ vị trí. Hai tên thiên tộc hộ vệ thân thể nháy mắt bị đập tan. Hả? Đại tế ti hơi nhướng mày, đây là... Có chút ý tứ, Hạ Thiên vừa mới tận mắt thấy tất cả những thứ này. Loại lực lượng này, thật sự chính là để hắn kinh ngạc a. Như thế nào còn nghĩ thử một chút sao? Vương tỏa phía trên người hỏi. Đại tế ti lúc này sắc mặt phi thường khó coi, chuyện mới vừa rồi để hắn phi thường chấn kinh, bọn họ người thiên tộc phía trước đối hư không vương tỏa liền có sự hiểu biết nhất định, nhưng bọn hắn hiểu rõ cũng không thấu triệt. Lúc này, hắn xem như chân chính thấy được cái gì gọi là lực lượng cường hãn. Hạ Thiên nhất định phải chết, đại tế ti có điểm mấu chốt của mình. Hắn bỏ ra nhiều như vậy. Nếu như còn không thể xử lý Hạ Thiên, vậy hắn sau khi trở về giải thích thế nào? Lần này hắn nhận nhiệm vụ thời điểm, còn cho là mình phi thường nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Liền thiên kích đều đã chết. Đây là hắn không thể tiếp nhận tổn thất. Phải biết, hắn mặc dù có thể điều động thiên kích, nhưng thiên kích tử vong cái giá như thế này, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Vì bồi dưỡng một cái thiên kích dạng này người, bọn họ cần hao phí không đơn thuần là thời gian cùng tài nguyên, còn có càng nhiều đồ trọng yếu. Ta muốn bảo vệ người, không ai có thể giết được, vương tỏa phía trên nam tử nói. Hắn hiển nhiên là muốn cùng người thiên tộc chống đỡ được. Dựa vào cái gì, đại tế ti hỏi. Hắn nơi này vẫn là nhiều người, hắn chính là muốn nói cho đối phương biết, người thiên tộc làm việc, sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì phản kháng thiên tộc người tồn tại, đều muốn đối mặt người thiên tộc khủng bố. Chỉ bằng tên ta là Tham Lang. Một nháy mắt, vương tọa phía trên, xuất hiện vô tận uy áp, uy thế như vậy lực lượng bao phủ phía dưới tất cả mọi người. Để người phía dưới tất cả sinh ra một loại muốn quỳ lại ý nghĩ. Hết chương 10.873. Chương 10.874 giác ngộ đi. Tham Lang. Hư không vương tỏa phía trên người, chính là Tham Lang. Đại khí vận ra thân người. Bây giờ hư không vương tỏa chủ nhân. Thật bá khí a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hiện tại Tham Lang mới thật sự là Tham Lang. Cái kia đại khí vận người sở hữu. Xem ra, chúng ta lần này không chết được a. Ảnh cũng không có giải trừ giải phong thú trạng thái. Một khi giải trừ trạng thái này, thân thể của hắn sẽ tiến vào hư nhược trạng thái. Tạm thời mặc dù nhìn qua là an toàn, nhưng người nào cũng không thể cam đoan tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Liền xem như người hôm nay có thể bảo vệ hắn, người cũng không có khả năng bảo vệ hắn cả một đời. Đại tế ti lúc này phi thường khó chịu. Hắn hôm nay là không có khả năng giết được Hạ Thiên. Bởi vì có Tham Lang ở chỗ này, hắn không có khả năng thành công. Bất quá hắn cũng không có khả năng dạng này liền từ bỏ. Không nói vài câu lời hung ác. Vậy hắn về sau mặt mũi cũng không muốn rồi. Ta mặc kệ người khác phải chăng động đến hắn, nhưng chỉ cần để ta phát hiện là ngươi động hắn, vậy coi như là các ngươi thiên tộc thần thụ cũng không bảo vệ được ngươi, ta nói, Tham Lang trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý tứ. Hắn đã là đang cảnh cáo đại tế ti. Nếu như đại tế ti dám ra tay với Hạ Thiên, vậy hắn sẽ không chút khách khí chém giết đại tế ti. Tại Thần Châu, cho tới bây giờ đều không người nào dám uy hiếp người thiên tộc. Lại càng không cần phải nói là thiên tộc đại tế ti. Nhưng bây giờ, Tham Lang thế mà đang uy hiếp một cái đại tế ti. Ngươi dám uy hiếp ta, đại tế ti lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Thế mà bị người khác uy hiếp. Đây đối với hắn đến nói là to lớn sỉ nhục. Đúng, ta chính là uy hiếp ngươi, có muốn thử một chút hay không? Nhìn, ngươi thiên tộc thần thụ đến cùng có thể giữ được hay không? Ngươi, Tham Lang phi thường không khách khí nói. Hắn cứ như vậy nhìn xuống đại tế ti. Khí thế cũng muốn so đại tế ti mạnh lên mấy phần. Đại tế ti ở trước mặt của hắn, giống như là một đứa bé đồng dạng buồn cười. Tốt, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ, đại tế ti phẫn nộ nói. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp thẳng hướng những cái kia thiên tộc con chó. Phốc. Thải Hồng thành chủ căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện. Thân thể cũng là trực tiếp bị xuyên thấu. Người muốn chết đại tế thì rõ ràng đã nhận sợ, kết quả còn biết xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên thế mà thừa cơ đánh lén người của hắn. Liền tại bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm. Tham lang khí thế xuất hiện lần nữa. Ngươi có ý tứ gì? Đại tế ti phẫn nộ nói. Ta chính là ý tứ này, ta nói chính là không cho phép các ngươi động Hạ Thiên, nhưng ta cũng không có nói, không cho phép Hạ Thiên hiểu các ngươi tham lang phi thường tùy ý nói. Đây là thật khi dễ người a. Người thiên tộc cả một đời đều đang khi dễ người khác. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng muốn nếm thử mình bị người khác khi dễ cảm giác. Ngươi, ảnh, mở giết Hạ Thiên nhắc nhở. Thu đến ảnh cũng không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng những cái kia thiên tộc con chó. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu. Mặt khác người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ tất cả nhìn về phía đại tế ti. Bọn họ đang chờ đợi đại tế ti chỉ lệnh. Cứu lấy chúng ta, thiên tộc các đại nhân, chúng ta không muốn chết. Những cái kia thiên tộc con chó cùng bọn hắn thủ hạ bắt đầu điên cuồng hô hào. Có thể đại tế ti phảng phất như là làm như không nghe thấy. Tuyệt vọng. Lúc này, hiện trường những người này cũng đều là vô cùng tuyệt vọng. Giết. Hạ Thiên cùng đại tế ti bắt đầu không chút kiêng kỵ giết. Những cái kia thiên tộc con chó cùng bọn hắn thủ hạ cũng là muốn tách ra chạy trốn. Hạ Thiên dứt khoát đem mặt khác mấy người tất cả phóng ra. Mấy người bọn hắn. Tất cả mở giết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là thất vọng lắc đầu. Đây chính là người thiên tộc. Lấn yếu sợ mạnh. Bình thường diễu võ dương oai. Hiện tại thật gặp kẻ khó chơi, bọn họ liền cái rắm cũng không dám thả. Thủ hạ của mình bị người như thế giết. Bọn họ lại cái gì đều không làm được. Người thiên tộc, các ngươi sẽ gặp báo ứng, chúng ta vì các ngươi làm những việc này, hiện tại ngươi thế mà không quản chúng ta. Xung quanh những cái kia thiên tộc con chó tuyệt vọng hô. Bọn họ những người này. Hiện tại đối người thiên tộc triệt để thất vọng. Dần dần. Sau cùng thiên tộc con chó cũng bị chém giết. Mặc dù thủ hạ của bọn hắn có rất nhiều đều chạy thoát rồi, nhưng thiên tộc con chó cũng không có bất kỳ một cái nào chạy thoát. Những này thiên tộc con chó đều là bị Hạ Thiên bọn họ để mắt tới. Cứ như vậy. Hạ Thiên bọn họ ngay trước mặt người thiên tộc, đem những này thiên tộc con chó tất cả chém giết. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái a. Ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giờ khắc này, hắn cũng khôi phục nguyên dạng. Hắn đã nhìn ra cái này tham lang là đến cỡ nào không đơn giản, đại tế ti cũng không dám đối bọn hắn động thủ, vì lẽ đó hắn khôi phục bình thường trạng thái cũng không sao. Phốc! Hạ Thiên đem cuối cùng một cái thiên tộc con chó chém giết. Ta nói qua, ta muốn giết người, không ai giữ được. Đơn giản! Hắn lời mặc dù đơn giản, nhưng lại rất bạo lực. Hắn hoàn thành lúc trước hắn thổi qua nghiêu bức. Người thiên tộc mặc dù tới, lại chỉ có thể nhìn. Cái gì đều không làm được. Lần này, người thiên tộc mặt mũi xem như vứt sạch. Đại tế thì đối xung quanh người thiên tộc cùng thiên tộc thủ vệ nhẹ gật đầu. Giết! Tất cả người thiên tộc cùng thiên tộc hộ vệ ngay lập tức động thủ. Mở giết! Đương nhiên, bọn họ không phải đối Hạ Thiên động thủ, mà là đối xung quanh những này xem náo nhiệt. Cùng nội thành người bình thường, phàm là chứng kiến tất cả những thứ này người, đều nhất định muốn chết. Hắn lần này ném đi mặt mũi lớn như vậy. Mặc dù tin tức không có khả năng bảo vệ. Nhưng chỉ cần không có người sống đi ra ngoài, tin tức cũng sẽ bị bọn họ dần dần áp xuống tới. Vì lẽ đó, toàn bộ Thải Hồng Vân Thành bên trong, 2-3 ức người, đều phải chết. Chân chính người thông minh, đã sớm chạy. Bọn họ nhìn tình huống không đúng thời điểm, liền đã rời đi, chỉ có những này xem náo nhiệt coi trọng nghiện người, mới có thể lưu tại nơi này. Người thiên tộc làm việc chính là như thế. Bọn họ muốn làm gì? Liền sẽ đi làm cái gì? Cho dù là đại sát lục. Hạ Thiên, ngươi không ngăn cản được bọn họ tham lang nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hắn biết rõ Hạ Thiên người này tính cách. nhất không nhìn nổi loại này đồ sát. Nhưng hắn cũng muốn nhắc nhở Hạ Thiên. Hạ Thiên là không ngăn cản được người thiên tộc tiếp tục làm như vậy. Liền xem như tham lang cũng không được. Tham lang bảo vệ Hạ Thiên cũng đã là rất không tệ. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên hơi nhướng mày, liền muốn rời khỏi. Hạ Thiên, Giác Ngộ đi, tham lang nói. Giác Ngộ cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi mặc dù bây giờ vẫn không rõ, nhưng có lúc, một mực đi ngược dòng nước cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng ta cũng biết tính cách của ngươi, ngươi là sẽ không nghe người ta khuyên. Tham lang nói. Ý của ngươi là, hắn lời nói sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này hắn. Chỉ là. Phụ thân của hắn. Thiên Long. Bất quá. Hắn cũng không thể ở chỗ này nói Thiên Long là phụ thân của hắn. Chờ ngươi chân chính trên ý nghĩa minh bạch cái gì là một linh tam thánh ngũ tinh tuyệt thần nhãn thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng tại sao. Tham lang nói. Thần thần bí bí. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Ngươi mới là thế giới này nhân vật chính, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một trận công bằng chiến đấu, ta chờ ngươi. Hết chương 10874. Chương 10875 phân phối đại giới vương đan. Hạ Thiên bọn người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên, đối kháng người thiên tộc, kết quả của ngươi đã sớm chú định, hôm nay hắn có thể bảo đảm ngươi, nhưng về sau liền không ai. Đại tế ti phẫn nộ hô. Bất quá. Hạ Thiên đã biến mất tại nơi đó. Còn nghĩ lấy muốn giết hắn? Tham lang hỏi. Không cần đến ngươi xen vào việc của người khác. Đại tế ti phi thường khó chịu nói. Ta cứu được ngươi một mạng, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, đương nhiên. Ngươi bây giờ là sẽ không hiểu loại chuyện như vậy. Tham lang cũng không có nói tiếp cái gì, mà là ngồi hư không vương tọa biến mất ngay tại chỗ. Thải Hồng Vân Thành đã bị người thiên tộc triệt để phong bế, nội thành máu chảy thành sông, chỉ có vô tận giết chóc. Hạ Thiên bọn họ cũng là tìm được một cái địa phương an toàn. Chúng ta thành công. Thập Tam trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Lần này bọn họ thật sự là sáng tạo ra không có khả năng a. Chân chính không có khả năng. Một trận chiến này. Để thần châu đệ tứ phương thiên tộc con chó, cơ hồ triệt để chết sạch. Liền xem như không chết những cái kia thiên tộc con chó, đang nghe Thải Hồng Vân Thành nơi này tin tức về sau, cũng đều sẽ nhao nhao thoát ly thiên tộc. May mắn cái kia gọi tham lang người xuất hiện, bằng không thì liền thật giữ nhiều lành ít, bất quá thật không nghĩ tới. Hư không vương tỏa phía trên thật sự có người, đây đối với thần châu đến nói, là một cái ẩn số lớn nhất. A Ảnh cảm khái nói. Kỳ thật, ta biết, các ngươi một mực có một cái rất lớn nghi vấn, ta tại sao muốn cùng thiên tộc là địch. Hạ Thiên phía trước rất nhiều chuyện không muốn theo những người này nói. Là bởi vì hắn không muốn đem những người này cuốn vào. Nhưng bây giờ, không muốn cuốn vào, cũng đã cuốn vào. Đám người không nói gì. Bọn họ đang chờ Hạ Thiên nói. Thiên Long, là ta phụ thân. Hạ Thiên chuyện này cũng không có theo người nơi này nói. Chỉ có Thập Tam cùng Khúc Khê biết rõ. Những người khác cũng không biết. Ngươi là Thiên Long nhi tử. Ảnh trên mặt tất cả đều là khiếp sợ nói. Hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà cùng Thiên Long có loại quan hệ này. Phụ thân ta tiến công thiên tộc nguyên nhân là muốn cứu ra mẫu thân của ta, mà thê tử của ta bọn họ. Cũng là bởi vì cứu ta mẫu thân mất tích, vì lẽ đó còn có không đến thời gian 4 năm, thiên tộc cuộc chiến đấu kia ta là nhất định phải tham gia, đây cũng là vì cái gì, ta một mực cùng thiên tộc đối nghịch nguyên nhân. Hạ Thiên cùng mấy người này đã coi như là cùng một chỗ trải qua nhiều lần sinh tử người. Hắn không còn giấu giếm thân phận của mình. Hắn cũng phải cấp tất cả mọi người một lựa chọn. Loại chuyện này, trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ. A Bạch Long Vương cảm khái nói. Các ngươi đi theo ta. Liền xem như mang theo mặt nạ, sớm muộn cũng là muốn bại lộ, thiên tộc chi chiến, một khi ta thua, các người cũng sẽ đụng phải thiên tộc vô tận truy sát. Hạ Thiên mặc dù cho bọn hắn làm mặt nạ. Nhưng bây giờ, Thập Tam cùng Ảnh thân phận đã bại lộ. Một trận chiến này, mặc dù Hạ Thiên hướng toàn bộ thần châu chứng minh chính mình, nhưng tương tự, thiên tộc cũng sẽ triệt để coi trọng lên Hạ Thiên tới. Cái kia đi theo Hạ Thiên mấy người này. Đều sẽ bị thiên tộc phân tích điều tra. Thiên tộc kho số liệu thế nhưng là phi thường khủng bố. Lại thêm bọn họ cố ý nhằm vào điều tra. sau đó thân phận của mấy người này liền có thể sẽ bị điều tra ra được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như bọn hắn điều tra tôn giả lời nói, là rất dễ dàng điều tra ra được, dù sao thần châu tôn giả không nhiều, nhưng chúng ta mấy cái khác biệt, ta Khúc Khê tại thần châu chẳng qua là một cái hạng người vô danh, ta phía trước tại đệ bát phương có một chút điểm danh khí, nhưng lúc đó ta chẳng qua là một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cũng không tính người, đến mức Kim Vũ Đại Đế cùng Điện Linh tiền bối, hai người này tại thần châu bọn họ là không thể nào điều tra đến. Khúc Khê nói, ân, thân phận của ta bọn họ là nhất định có thể điều tra đến, dù sao ta cũng coi như thần châu đệ bát phương người, bọn họ hơi điều tra một cái liền có thể tìm tới, nhưng ta bản thân liền là tiên thú nhất tộc, cùng lắm thì ta về sau chạy trốn tới tiên thú nhất tộc địa bàn là được rồi. Bạch Long Vương phi thường tùy ý nói. Cảm ơn các ngươi, Hạ Thiên nói. Là chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không có ngươi, cũng không có chúng ta hôm nay, Ảnh Cảm Khái nói. Hắn nguyên bản đã hẳn là một người chết. Là Hạ Thiên cho hắn một lần nữa sống sót hy vọng. Thậm chí, còn để hắn có cảnh giới bây giờ. Lần này ngưng tụ 7 viên đại giới vương đan, trên người ta phổ thông giới vương đan bỏ đi phân cho các ngươi, số lượng cũng lần nữa vượt qua 100 viên. Hạ Thiên đem đại giới vương đan đem ra. Đại giới vương đan tạm thời cho Điện Linh tiền bối hiệu quả là tốt nhất, đều cho hắn dùng lời nói, chúng ta còn có thể bồi dưỡng được một cái cao thủ hàng đầu tới. Ảnh nói, Điện Linh hiện tại là 42 cấp tôn giả. Mà lại hắn mặc dù là giảm dần, nhưng hắn tạm thời còn có thể tăng lên 5 cấp. Tỷ suất phương diện là cao nhất. Ta đã giảm dần hết sức rõ ràng, tiếp tục dùng lời nói, cũng tăng lên không được quá nhiều, còn không bằng cho Ảnh. Ảnh hiện tại mặc dù tăng lên rất ít, nhưng mỗi lần tăng lên một cấp, hắn thực lực tổng hợp đều là lớn vô cùng tăng lên, đội ngũ của chúng ta cũng cần một cái cao thủ hàng đầu đến chèo chống, Điện Linh nói. Như vậy đi, tạm thời có thể tăng lên nhiều nhất hẳn là cũng chính là tôn giả 50 cấp ngưỡng cửa này, hai viên đại giới vương đan hẳn là có thể để Điện Linh tiền bối tăng lên tới tôn giả 50 cấp, dạng này đội ngũ của chúng ta bên trong liền có 3 cái tôn giả 50 cấp cao thủ, còn lại để dùng cho Ảnh tăng lên cảnh giới, dạng này, Ảnh hẳn là cũng có thể tăng lên càng nhiều. Thập Tam đề nghị. Đề nghị này tốt, Kim Vũ Đại Đế nhẹ gật đầu. Thật ghen tị các ngươi, cả đám đều tôn giả, chỉ có ta vẫn là nửa bước tôn giả, Khúc Khê phi thường buồn bực nói. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là nói đùa. Nàng đối với chính mình hiện tại tăng lên đã là phi thường hài lòng. Hiện tại nàng tăng lên, so với quá khứ tu luyện mấy chục năm tăng lên đều nhiều. Ngươi còn chưa tới tôn giả, liền đã có thể cùng tôn giả chống lại, ngươi cái này biến thái bản sự thế nhưng là sẽ để cho rất nhiều người đều ghen ghét, Thập Tam cảm khái nói. Cái đội ngũ này người ở bên trong, ai không phải cái đổ biến thái, Khúc Khê nói. Không sai. Bọn họ cái đội ngũ này người ở bên trong. Có người bình thường sao? Kim Vũ Đại Đế cùng Địa Linh cũng không cần nói. Ảnh càng là lần trước thay mặt thần vệ cao thủ. Bạch Long Vương đã mở ra thượng cổ truyền thừa. Hạ Thiên không cần nói. Nếu như nói, cái đội ngũ này bên trong một cái duy nhất người bình thường, vậy liền hẳn là Thập Tam. Nhưng bây giờ Thập Tam tu luyện thượng cổ tiên tri lực phương pháp tu luyện cũng đã không bình thường. Quyết định như vậy đi, Địa Linh tiền bối trước dùng hai viên đại giới vương đan, nếu như thành công đột phá đến tôn giả 50 cấp lời nói, vậy còn dư lại liền cho Ảnh dùng, Hạ Thiên nói. Tốt, tất cả mọi người là nghe Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên quyết định sự tình, bọn họ liền nhất định sẽ không nói cái gì. Một linh tam thánh ngũ tinh tuyệt thần nhãn, chẳng lẽ phía trước ta suy đoán đến tất cả sai lầm rồi sao? Hạ Thiên cho là mình đã xem thấu tất cả những thứ này. Có thể Tham Lang trong lời nói hiển nhiên là có chuyện. Còn có, thiên tộc thần thụ tựa hồ cũng theo chính mình nhắc lên quan hệ. Khoảng cách sau cùng thời gian càng ngày càng gần. Đúng rồi, liên quan tới hư không vương tọa, ta ngược lại là biết rõ một chút, mà lại có thể nói. Ảnh đột nhiên mở miệng. Hết chương 10.875. Chương 10.876 liên quan tới hư không vương tọa. Hư không vương tọa. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên tới hào hứng. Hắn biết rõ Tham Lang vận khí vẫn luôn là cực kỳ tốt. Có thể hắn không nghĩ tới, Tham Lang vận khí thế mà tốt đến loại tình trạng này. Đương nhiên, cái này cũng không đơn thuần là vận khí tốt liền có thể. Các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói, hư không vương tọa đại biểu cho thần châu không tồn tại vương đúng không? Ảnh ánh mắt nhìn về đám người. Chuyện này, thần châu người đều nghe nói qua. Năm đó, Hạ Thiên cũng cùng những người khác cùng đi góp mạnh náo. Hư không vương tọa, là thần châu duy nhất vương tọa, loại này vương tọa là người bình thường không cách nào nhìn thẳng, không cách nào đi trực tiếp quan sát, bởi vì vương tọa bản thân liền là thần châu đỉnh cao nhất một loại khí thế, có thể nghiền ép hết thảy tồn tại. Chúng ta thần vệ trước kia liền điều tra qua hư không vương tọa, bất qua cuối cùng thất bại, bởi vì hư không vương tọa mặc dù là dựa theo quỹ tích phi hành, nhưng cũng không phải là thẳng tắp phi hành, mà là xuyên qua hư không. Trước kia chúng ta cũng cho rằng, hư không vương tọa khả năng thật đại biểu thần châu không có vương xuất hiện, có thể thẳng đến chúng ta đoạn thời gian trước tiếp vào tin tức, hư không vương tọa bên trên có người xuất hiện, lúc này chúng ta mới hiểu được, cái gọi là hư không vương tọa, cũng không phải là đại biểu thần châu không có vương xuất hiện. Ảnh giải thích nói. Kia là đại biểu cái gì? Thập Tam phi thường tò mò mà hỏi. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói. Hư không vương tọa. Thậm chí rất sùng bái loại này thần châu biểu tượng. Đối với hắn mà nói. Kia là cao không thể chạm. Thậm chí khắc vào thực chất ở bên trong đồ vật. Vì lẽ đó bọn họ hiểu rõ phi thường khắc sâu. Đại biểu, nó đang tìm kiếm chủ nhân của nó. Ảnh nói. Tìm kiếm chủ nhân? Thập Tam sững sờ. Ta trước kia chỉ nghe nói qua người tìm kiếm bảo vật, thật sự chính là lần đầu tiên nghe được bảo vật đang tìm kiếm người. Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Hư không vương tỏa tại trong trí nhớ của ta cũng là có, bất quá chúng ta niên đại đó, cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có người gặp qua. Địa linh là hơn ước năm trước tồn tại. Bọn họ tồn tại thời đại khác biệt. Vì lẽ đó lấy được tin tức cũng là khác biệt. Địa linh lấy được tin tức khẳng định là càng viễn cổ hơn một chút. Chúng ta đã coi như là thấy được hư không vương tọa năng lực, liền đại tế ti người như vậy đều muốn kiêng kỵ, xem ra, cái này hư không vương tọa thật không đơn giản a. May mắn phía trên người kia không phải địch nhân của chúng ta. Bạch Long Vương cũng nhìn thấy. Lúc đó hư không vương tọa phía trên người kia, theo Hạ Thiên quan hệ tựa hồ là cực kỳ tốt. Thậm chí lúc đó còn là hắn cứu được Hạ Thiên. Cho Hạ Thiên chỗ dựa. Để đại tế ti không còn dám động Hạ Thiên. Mà lại đại tế ti cũng tựa hồ rất sợ hắn. Người kia là Tham Lang, cùng ta quan hệ là cũng địch cũng bạn đi. Hạ Thiên cùng Tham Lang ở giữa, cũng không thể nói là địch nhân, bọn họ cũng coi là cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua. Lần này, Tham Lang càng là trợ giúp hắn. Đúng rồi, như là đã quyết định muốn cùng thiên tộc đánh một trận, cái kia chúng ta có phải hay không muốn nghiên cứu một chút, như thế nào mới có thể đánh lên thiên tộc? Như thế nào mới có thể tại thiên tộc phía trên đại náo một trận đi? A Thập Tam hiện tại cũng là một cái không sợ trời, không sợ đất người. Từ khi hắn theo Hạ Thiên về sau, hắn tựa hồ liền đã quên đi cái gì gọi là sợ. Bởi vì, hắn sớm đã đem sinh tử không để ý. Đánh cái gì đánh, ta nói qua, bên trên thiên tộc là ta sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không mang các ngươi đi, mấy năm này các ngươi bồi tiếp ta, cùng một chỗ cùng ta xông ra đi. Liền đã để ta phi thường cảm kích. Hạ Thiên nhưng từ không nghĩ tới dẫn bọn hắn cùng tiến lên thiên tộc. Bởi vì chính hắn đều không cho rằng mình có thể sống theo thiên tộc rời đi. Ta đã sớm không quan tâm sống chết của mình, người đi đâu, ta liền đi nhé. Thập Tam nói. Không được, sự tình khác ta đều có thể không quan tâm, nhưng chuyện này khác biệt, ta sở dĩ để các ngươi bồi tiếp ta, chính là muốn cuối cùng mấy năm này, mọi người cùng nhau liều một phen. Đến mức đi thiên tộc về sau, liền đã không phải là nhân số có thể giải quyết, dù là các người mấy cái tất cả tu luyện đến tôn giả trăm cấp, chúng ta tại thiên tộc cũng là không có khả năng chiến thắng, mà lại ta một trận chiến này là đi cứu người, không phải đi hủy diệt thiên tộc. Hạ Thiên nói. Thập Tam còn muốn nói điều gì? Nhưng địa linh đối với hắn lắc đầu. Chúng ta mỗi người đều có thuộc về mình sứ mệnh cùng nhân sinh, thiên tộc là thuộc về Hạ Thiên nhân sinh, chúng ta không nên đi phá hư. Chúng ta cần phải làm là trợ giúp hắn tại sau cùng mấy năm này, tận lực tăng thực lực lên, để hắn có thực lực tuyệt đối lại đi thiên tộc. Hắn đối đãi sự tình góc độ cùng người khác là không giống. Thập Tam nhẹ gật đầu. Thập Tam, thân phận của ngươi đã bại lộ, nếu như ta chết đi, ngươi cả một đời giấu ở tiên thú nhất tộc chỗ sâu, không cần lại đến nhân loại địa bàn, ta biết cái này đối ngươi bất công vô cùng, coi như ta thiếu ngươi đi. Hạ Thiên cảm thấy cực kỳ xin lỗi. Thập Tam. Nói cái gì đó, nếu như không có ngươi, ta chết sớm, ta cái mạng này là nhặt về, có thể sống lâu lâu như vậy, tu luyện đến một bước này, đây đã là đời ta lớn nhất vinh dự, cho dù chết, ta cũng có thể phi thường kiên cường đi theo sư phụ ta nói, ta tu luyện đến tôn giả, ta không phải cái kia trong mắt của hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá đến chuẩn tôn giả đệ tam biến phế vật đồ đệ thập tam đời này lớn nhất tâm nguyện đã để Hạ Thiên hoàn thành. Hắn đã sớm coi nhẹ hết thảy. Nhớ kỹ ta đi thiên tộc ngày lên, các ngươi bắt đầu ẩn cư, chạy càng xa càng tốt. Hạ Thiên nhìn về phía đám người. Đám người nhẹ gật đầu. Khúc Khê nhìn thoáng qua Hạ Thiên suy tính một chút phía trước lời ta từng nói. Người như ta chết rồi, cũng là hồn phi phách tán, liền đi địa ngục liền sẽ đều không có. Hạ Thiên đáp lại nói. Nói cũng đúng, thiên tộc loại địa phương kia ngươi đều nghĩ đến đi, cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt, bất quá còn có không đến thời gian 4 năm, có lẽ, cái này không đến thời gian 4 năm bên trong, chúng ta có lẽ thật có thể đem ngươi thực lực đẩy lên đỉnh phong. Khúc Khê cũng là một mặt mong đợi nói. Nàng đối Hạ Thiên tương lai ôm lấy lớn vô cùng hy vọng cùng ước mơ. Kỳ thật, chúng ta muốn tại không đến thời gian 4 năm bên trong, trợ giúp Hạ Thiên đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, đó là không có khả năng sự tình, nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại Hạ Thiên, lực lượng pháp tắc chỉ có 11 vạn điểm, nhưng hắn lại có thể đánh chết tôn giả, nếu để cho hắn tăng lên tới chuẩn tôn giả, tăng lên tới tôn giả cảnh giới, vậy các ngươi nói, hắn sẽ có bao nhiêu mạnh? Địa Linh nói. Đúng vậy a, nếu để cho Hạ Thiên thực lực tăng lên tới tôn giả, vậy sẽ là kinh khủng bực nào a. Ảnh trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Xem ra chúng ta tìm được con đường sau đó a. Kim Vũ Đại Đế vừa cười vừa nói. Phía trước, con đường của bọn hắn rất đơn giản. Đó chính là diệt sát thiên tộc con chó, tránh thoát người thiên tộc truy sát. Nhưng bây giờ khác biệt. Tạm thời tất cả thiên tộc con chó đang nghe bọn họ muốn đi thời điểm, đều sẽ lựa chọn thoát ly thiên tộc chạy trốn. Thiên tộc mặc dù khả năng còn biết truy sát Hạ Thiên, nhưng gần nhất hẳn là sẽ không. Vậy bọn hắn sau đó phải làm sự tình chính là trợ giúp Hạ Thiên tăng thực lực lên. Hết chương 10876. Chương 10877 gánh chịu lấy mọi người mộng tưởng. Thực lực của ta cũng không phải dễ dàng như vậy tăng lên. Hạ Thiên phi thường rõ ràng chính mình giới vương quyết. Giới vương quyết là hắn tự sáng tạo phương pháp tu luyện. Mỗi lần nhỏ đột phá đều là phi thường khó khăn. Lại càng không cần phải nói là lớn tăng lên. Nếu như có thể lời nói, cũng không dùng được chúng ta a. Mấy người cười một tiếng. Mọi người nói một câu đi. Địa Linh nói. Tạm thời ta có thể nắm giữ chính là Hạ Thiên tự thân tăng lên nhất định phải là sinh cùng tử ở giữa mới có thể đột phá. Loại thứ hai chính là thổ chi bản nguyên. Chúng ta đã có 5 cái thổ chi bản nguyên phân thân, chỉ cần lần nữa tập hợp đủ 3 cái thổ chi bản nguyên phân thân, vậy chúng ta liền có hoàn chỉnh thổ chi bản nguyên, đến lúc đó ta đem ta thổ chi bản nguyên chi lực tất cả giao cho Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền trực tiếp có tứ bá thiên thực lực. Thập Tam nói. Hắn hiểu rõ hơn Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn biết rõ Hạ Thiên những này đặc điểm. Vũ khí phương diện lời nói, Hạ Thiên đã có thượng cổ pháp bảo, thiên hàn kiếm đẳng cấp cũng không thấp, lại thêm hồng phượng. Tạm thời là không thiếu hụt, bất quá thượng cổ pháp bảo thanh đằng giới chỉ là gần thượng cổ chi lực, chỉ có hắn có thể hữu dụng xa xa không ngừng thượng cổ chi lực, mới có thể để cho hắn tại thời điểm chiến đấu, phát huy ra thanh đằng giới chỉ chân chính uy lực. Kim Vũ Đại Đế nói. Ngoại lực lời nói, có Hạ Ti, đây là đế phẩm thiên ti thú, tuyệt đối là mạnh nhất phòng ngự, mặc dù cấp 9 đế phẩm thiên ti thú đã rất đáng gờm rồi, nhưng muốn đi thiên tộc lời nói, cấp 9 là không đủ, nhất định phải cấp 10. Điểm này theo lúc đó thiên tộc người kia công kích liền có thể nhìn ra, đây cũng là một phương diện tăng lên. Bạch Long Vương nói. Tốt, vậy chúng ta liền chia ra hành động đi. Địa Linh nhìn mọi người một cái nói. Như thế nào? Phân Ảnh hỏi. Thập Tam cùng ngươi đều đã bại lộ, vì lý do an toàn, hai người các ngươi cùng một chỗ hành động, mục tiêu của các ngươi là đi tìm thổ chi bản nguyên phân thân. Địa Linh nói. Đúng lúc, ta cũng có thổ chi bản nguyên, mà lại đã có 5 cái phân thân. Tìm kiếm mặt khác phân thân cũng sẽ không là con ruồi không đầu, cơ hội lớn hơn. Thập Tam nhẹ gật đầu. Chuyện này càng thích hợp hắn. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch. Mặc dù mặt ngoài thấy được giống vô cùng đơn giản. Nhưng trên thực tế, mặt khác tam phương đều là lớn vô cùng. Muốn tại cái khác tam phương đi tìm thổ chi bản nguyên phân thân, cùng mò kim đáy biển không hề khác gì nhau. Nhưng những này không phải lấy cớ. Là hắn năng lực một bộ phận. Nếu như hắn làm không được, Vậy chỉ có thể nói, hắn thật sự là những huynh đệ này bên trong kém cỏi nhất. Thập Tam an toàn liền giao cho ngươi, Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến Thập Tam ảnh kiên định nói. Ta hiện tại dù sao cũng là một cái tôn giả, các ngươi như thế nào đem ta nói giống như rất yếu đồng dạng. Thập Tam phi thường bất mãn nói. Ha ha ha ha. Đám người nở nụ cười. Nơi này hẳn không có người so ta cùng địa linh hiểu rõ hơn thượng cổ chi lực liếu, vì lẽ đó, tìm kiếm thượng cổ chi lực sự tình liền giao cho chúng ta hai cái đi, Kim Vũ Đại Đế nói. Đúng vậy a, hai chúng ta hiểu rõ hơn thượng cổ chi lực, địa linh nhẹ gật đầu, vừa mới hai viên đại giới vương đan, hết thảy tăng lên ta 9 cấp bậc, hiện tại ta đã là tôn giả 51 cấp người, thực lực xem như tăng lên trên diện rộng, còn lại 5 viên đại giới vương đan, tất cả có thể cho ảnh. Này làm sao có ý tốt, ảnh ngoài miệng nói như vậy. Trên tay đã đem đại giới vương đan tiếp tới. Theo Hạ Thiên lăn lộn thời gian lâu dài, bọn hắn cũng đều học xong Hạ Thiên loại này không muốn mặt công phu. Muốn tăng lên Hạ Ti đẳng cấp, phổ thông tiên tinh khẳng định là dùng chỗ không lớn, chúng ta chỉ có thể đi tìm tốt hơn tài nguyên, hiện tại còn lại người chỉ có ta cùng Khúc Khê, vậy liền ta cùng Khúc Khê một đội tốt, Bạch Long Vương nói. Đúng, người cùng Khúc Khê đều có ưu điểm của mình cùng khuyết điểm, đúng lúc bổ sung, địa linh nói. Ân. Hạ Thiên nhìn về phía đám người. Thật giống như ta chỉ còn lại chính mình, Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi còn có Hạ Ti, còn có Hồng Phượng A, địa linh nói. Cũng đúng, đa tạ mọi người, ta tiếp xuống sẽ nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình, Hạ Thiên nói. Căn cứ suy đoán của ta, tạm thời ngươi, hẳn là an toàn, thiên tộc trong thời gian ngắn sẽ không đối phó ngươi, bọn họ nhất định sẽ đi tìm một cái khác cơ hội. Cho nên chúng ta cũng không lo lắng an toàn của ngươi, vấn đề, địa linh nói. Yên tâm đi, người thiên tộc muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy, Hạ Thiên cũng không cho rằng chính mình là dễ dàng như vậy bị người giết chết. Mà lại thiên tộc lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, trong thời gian ngắn cũng sẽ không làm gì hắn. Đến mức phía ngoài mặt khác cao thủ, bây giờ nghe Hạ Thiên danh tự, tựa như là thấy ma quỷ đồng dạng. Làm sao có thể dám đến trêu chọc Hạ Thiên? Các vị huynh đệ, lời khách khí, ta Hạ Thiên liền không nói nhiều cái gì, Hạ Thiên đối đám người bái một cái. Đám người cũng đối với Hạ Thiên bái một cái. Sau đó, đám người biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ những người này, đều là đồng dạng một cái mục đích, nhưng bọn hắn lựa chọn con đường khác nhau. Huynh đệ ở giữa, không cần nói quá nhiều, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Con đường sau đó, không phải thuộc về ta một người, mà là gánh chịu các huynh đệ mộng tưởng, Hạ Thiên cảm khái nói. Vậy chúng ta tiếp xuống đi đâu, Hồng Phượng hỏi. Đem đệ tứ phương còn lại tất cả thiên tộc con chó tất cả giải quyết, Hạ Thiên lấy ra cái kia danh sách. Hiện tại trên danh sách, còn có một số người. Bất quá cũng đã có rất nhiều đều thoát ly người thiên tộc. Thải Hồng Vân Thành trận chiến kia, đã để tất cả thiên tộc con chó tất cả tuyệt vọng rồi. Bọn họ cũng minh bạch, Hạ Thiên không phải bọn họ có thể ngăn cản. Vì lẽ đó, sau đó, Hạ Thiên thậm chí khả năng cơ hội xuất thủ đều rất ít. Vậy liền từng bước đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp khởi hành. Sau đó, Hạ Thiên bắt đầu tìm kiếm còn lại thiên tộc con chó. Cùng hắn dự liệu đồng dạng, thiên tộc con chó đều chạy hết. Căn cứ hắn chỗ mua được tình báo, bây giờ còn chưa có thoát ly thiên tộc con chó còn thừa lại 3 cái này 3 người tất cả tụ tập tại đệ tứ phương chủ thành bên trong. Thiên tứ điện, không có ý định lại điều tra một cái sao, Hồng Phượng hỏi. Không cần, nếu như hắn muốn phản kháng, vậy chúng ta liền thu thập hắn, nếu như hắn không phản kháng, cái kia cũng muốn cho ta một cái công đạo. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp lăng không bay lên. Bình thường đến nói, dạng này đại thành thị là không cho phép bay cao như vậy. Vì lẽ đó hắn đưa tới rất nhiều người chú ý. Đồng thời, mấy chục đạo thân ảnh cao cao bay lên, vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn họ là thiên tứ điện thủ vệ, muốn thu thập cái này phá hư nội thành quy của người. Ken két. Tại thân thể của bọn hắn bay lên một khắc này, thân thể nháy mắt bị đóng băng. Người nào cũng dám tại thiên tứ điện dương oai, một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Đồng thời, mấy ngàn đạo thân ảnh bay lên, Tại bọn họ bay lên một khắc này. Hạ Thiên mở ra đại khoách âm phù, ta gọi Hạ Thiên, trong miệng các ngươi đồ tể Hạ Thiên. Hết chương 10.877. Chương 10.878 quét ngang đệ tứ phương. Hạ Thiên. Đồ tể Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, vọt lên tới những người kia, thân thể tất cả dừng lại giữa không trung bên trong. Không phải bị Hạ Thiên đóng băng. Bọn họ là không dám tiếp tục xông đi lên. Hiện tại, đệ tứ phương có lẽ có một chút địa phương nhỏ người còn không có nghe qua Hạ Thiên danh tự, nhưng bọn hắn những này đại địa phương người, không có khả năng chưa từng nghe qua Hạ Thiên danh tự a. Đồ tể Hạ Thiên. Cái tên này, lực chấn nhiếp phi thường khủng bố. Đừng nói là xung quanh những thủ vệ này. Nội thành tất cả người lúc này tất cả chạy ra ngoài. Bọn họ nhìn xem trên đầu Hạ Thiên. Không dám nói câu nào. Thậm chí đã có người bắt đầu lặng lẽ chạy ra thành. Phía trước Hạ Thiên hai lần đại chiến. Một lần là đụng phải Đông Bá Thiên. Một lần là số lớn người thiên tộc cùng thiên tộc con chó tập hợp đội ngũ. Kết quả cuối cùng đều là tham chiến người chết sạch. Nội thành người cũng đều chết sạch. Mặc dù có người suy đoán khả năng này là giết người diệt khẩu, theo Hạ Thiên không liên quan. Nhưng vẫn là có người cho rằng, khả năng này là Hạ Thiên làm. Ta chỉ giết thiên tộc con chó cùng kẻ muốn giết ta, nhân viên không quan hệ, ta sẽ không động. Hạ Thiên vừa nói một câu, hiện trường những người kia cũng là thở dài một hơi. Hạ Thiên loại này thân phận người. Sẽ không như thế lừa bọn họ. Bạch bạch bạch. Ba đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng bay lên. Bọn họ chính là đệ tứ phương sau cùng ba cái thiên tộc con chó. Cái này ba người địa vị cũng không nhỏ. Ở giữa đây là thiên tứ điện điện chủ. Mặt khác hai cái, cũng đều là nhị đẳng người thiên tộc nhất đẳng con chó. Có thể nói, bọn họ cái này ba người địa vị đều không thấp. Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc đã đến, thiên tứ điện điện chủ cũng sớm đã đoán được Hạ Thiên sẽ đến. Dù sao, Hạ Thiên đã đem đệ tứ phương thiên tộc con chó cơ hồ giết sạch. Chỉ còn lại ba người bọn hắn còn chưa chết. Nếu biết ta sắp ra rồi, còn không thoát ly thiên tộc, vậy liền hẳn là muốn chết. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hắn đã đối toàn bộ thần châu phát khởi khiêu chiến. Toàn bộ thần châu bên trong, tất cả thiên tộc con chó, đều sẽ bị hắn từng cái chém giết. Ba người chúng ta nhận người thiên tộc nhiều năm như vậy chiếu cố, là không thể nào thoát ly thiên tộc, chỉ có một trận chiến, nhưng một trận chiến này, chỉ cùng ba người chúng ta có quan hệ, cùng cái khác người cũng không có quan hệ, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Thiên tứ điện điện chủ nói. Đương nhiên, ta Hạ Thiên nói chuyện cho tới bây giờ đều là giữ lời. Hạ Thiên nói. Giết. Thiên tứ điện điện chủ cùng mặt khác hai cái thiên tộc con chó tất cả thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn họ là đang tìm chết, xem ra là sau khi chuẩn bị xong. Đường Hồng Phượng nói. Cái này ba người, nói là giết đi lên. Nhưng hiển nhiên đều là từ bỏ phòng ngự. Mà lại công kích cũng đều là mặt ngoài công phu. Nhìn qua rất mạnh. Trên thực tế cũng không có mạnh cỡ nào. Bình thường đến nói, Hạ Thiên xử lý bọn họ thời điểm, sẽ đem bọn họ thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Như vậy, liền xem như huyết mạch của bọn hắn chi lực đủ để phục sinh, bọn họ cũng vô pháp phục sinh. Bất quá. Cái này ba người như là đã làm ra lựa chọn. Muốn dùng loại biện pháp này thoát ly thiên tộc, vậy hắn cũng sẽ không làm khó cái này ba người. Phốc phốc phốc. Ba người thân thể hóa thành huyết vụ. Miểu sát. Hít. Xung quanh tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trường hợp như vậy. Thực tế là quá kinh khủng. Ba cái cao thủ, cầm đầu vẫn là tôn giả cao thủ cấp bậc, cứ như vậy bị miểu sát. Đây chính là Hạ Thiên sao? Phía trước mặc dù cũng nghe nói hắn rất lợi hại, thậm chí rất nhiều tình báo nói, hắn có miểu sát tôn giả năng lực, nhưng ta một mực không tin, hôm nay cuối cùng là tin tưởng a. Hắn so trong truyền thuyết càng thêm khủng bố a, ba cái cao thủ, liền hắn một kích đều không có khiêng qua, xem ra, hiện tại hắn, đã là thần châu đỉnh cao nhất lực lượng. Lần này, liền người thiên tộc đều không có ra mặt, xem ra người thiên tộc cũng là triệt để từ bỏ những này thiên tộc con chó. Trong mắt bọn họ, những này thiên tộc con chó tựa hồ cũng biến thành không có ý nghĩa. Xung quanh những người kia cảm khái nói. Bọn họ hiện tại là tận mắt thấy cái này ba cái cao thủ tử vong. Đệ tứ phương. triệt để sạch sẽ. Bắt đầu từ bây giờ. Đệ tứ phương, một cái thiên tộc con chó đều không tồn tại. Hạ Thiên. Dùng thực lực của hắn nói cho tất cả mọi người. Hắn quét ngang đệ tứ phương. Mặc dù thiên tộc đối với hắn treo thưởng phi thường cao, nhưng bên ngoài không còn có người dám đối với hắn tùy tiện xuất thủ. Ngươi lần này xem như triệt để nổi danh, đây là đệ tứ phương, cùng đệ ngũ phương về sau địa phương khác biệt, trước bốn phương nhưng thật ra là một mực xem thường sau bốn phương, vì lẽ đó trừ phi ngươi là tôn giả, nếu không ngươi ở phía sau bốn phương liền xem như có một chút danh khí, đi tới trước bốn phương, nhân gia cũng sẽ không để ý ngươi. Hồng Phượng đã sớm sửa sang lại Thần Châu tin tức. Vì lẽ đó hắn đối Thần Châu cũng là có sự hiểu biết nhất định. Cái gọi là Thần Châu bát phương, trên thực tế, tôn giả cấp bậc cao thủ cộng lại hết thảy cũng không có bao nhiêu, bởi vì theo ban đầu, Thần Châu liền không có nhiều người như vậy có thể tu luyện đến tôn giả, nhưng Thần Châu đệ nhất phương cùng Thần Châu đệ bát phương điểm khác biệt lớn nhất chính là, theo tu luyện đẳng cấp đi lên nói, liền hoàn toàn khác nhau, cho dù là cùng cấp bậc người, đệ nhất phương người, có thể nhẹ nhõm đánh bại đệ bát phương người. Mà lại bởi vì đệ nhất phương thành lập càng lâu, vì lẽ đó thế lực đã sớm thâm căn cố đế, đẳng cấp cao người cũng là càng nhiều, đệ bát phương thành lập thời gian quá ngắn, chân chính thành hình cao thủ số lượng sẽ ít đi rất nhiều. Hạ Thiên hiện tại cũng biết Thần Châu đệ nhất phương cùng Thần Châu đệ bát phương khác nhau. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo đó có thể thấy được, Thần Châu đệ nhất phương cũng không phải là so Thần Châu đệ bát phương nhiều bao nhiêu tôn giả, mà là nói, Thần Châu đệ bát phương người, bình quân thực lực chỉ là tại 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Mà Thần Châu đệ nhất phương bình quân thực lực đã tại lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm, thậm chí 8 vạn điểm trở lên, Thần Châu đệ nhất phương lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người, là đệ bát phương vạn lần, thậm chí là 10 vạn lần chuẩn tôn giả số lượng cũng là gấp bội. Ân. Sớm thành lập mấy ngàn vạn năm, những cái kia chân chính đột xuất cùng ưu tú thiên tài, cũng sớm đã thành hình. Hạ Thiên cũng minh bạch Thần Châu đệ nhất phương lực lượng trung kiên là đến cỡ nào cường hãn. Tựa như là thải hồng vân thành trận chiến kia. Nơi đó tụ tập lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên quá nhiều người. Cũng chính bởi vì dạng này. Lúc đó liền ảnh đều gánh không được những người kia công kích. Nếu như là tại Thần Châu đệ bát phương, liền xem như tập hợp đủ mấy ngàn vạn người, bên trong lực lượng pháp tắc đột phá 5 vạn điểm người cũng sẽ không quá nhiều, người như vậy ảnh có thể tùy tiện liền diệt sát. Đây chính là thực lực tổng hợp chênh lệch. Giải quyết một trận chiến này, Thần Châu đệ tứ phương chiến đấu liền xem như triệt để kết thúc, lần tiếp theo chính là muốn tăng lên giới vương quyết. Hồng Phượng cảm khái nói. Muốn tăng lên giới vương quyết, đây là phi thường khó khăn. A Hạ Thiên cũng minh bạch. Chính mình con đường sau đó, khẳng định không dễ đi. Thần Châu cao thủ chia làm thiên vệ 4 bá, 3 núi 9 động 18 tiên, nếu không chúng ta liền đi đụng chút bọn họ đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Hết chương 10.878. Chương 10.879 Hạ Thiên tới. Người bên trong này. Hạ Thiên thật đúng là đụng phải mấy cái. Có thể nói. Đều là tồn tại hết sức đáng sợ a. Là một ý định không tồi, bất quá nói là đi đụng không tốt lắm, dù sao bọn họ đều là Thần Châu đứng đầu nhất tồn tại, ta trực tiếp đi tìm phiền toái, chính mình cũng tương đương với chịu chết, bọn họ cũng sẽ không quản ta có bao nhiêu nổi danh. Hạ Thiên cũng minh bạch. Chính mình không quản thêm ra tên. Những người kia cũng sẽ không để ý. Trước mặt thiên vệ 4 bá không cần suy nghĩ, phía sau 3 núi 9 động 18 tiên bên trong, chúng ta đi qua núi Côn Luân cùng Phương Thốn Sơn, 9 động cũng đi qua một cái Côn Minh Động. Hồng Phượng nhắc nhở. Trước kia đi qua cùng hiện tại đi là không giống, trước kia ta trong mắt bọn hắn, khả năng chỉ là một con kiến hôi, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại mặc dù ta vẫn là sâu kiến. Nhưng ta đã là cường tráng sâu kiến. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi còn nhớ rõ cái kia thiên kỳ sao? Hồng Phượng hỏi. Nhớ kỹ, lần trước Phương Thốn Sơn nơi đó đụng phải, chính là cái kia danh xưng Thần Châu đệ nhất thiên tài, một mực tại tìm mai táng chỗ của mình người. Hạ Thiên nhớ tới người kia. Đúng, không quản là hư không vương tọa, vẫn là một linh, tam thánh, ngũ tinh, tuyệt thần nhãn, hắn kỳ thật đều biết một chút hạch tâm bí mật. Chỉ bất quá lúc đó hắn cũng không có tôn trọng ngươi, vì lẽ đó không muốn cùng ngươi nhiều lời. Hồng Phượng nói. Lúc đó là thập tam cùng thiên kỳ nhận biết. Vì lẽ đó hàn huyên một chút. Nếu như có thể tìm tới hắn, liền tốt. Hạ Thiên cũng minh bạch, tìm tới thiên kỳ, liền có thể biết được một chút hạch tâm bí mật. Bất quá muốn tìm được Thiên Kỳ là càng thêm khó khăn. Ngươi tính toán đi đâu? Hồng Phượng hỏi. Trước đi núi Côn Luân đi Hạ Thiên, mặc dù trước kia cũng đi qua núi Côn Luân, nhưng lúc kia theo hiện tại có sự bất đồng rất lớn. Lúc kia, hắn là vừa vặn đi vào Thần Châu một tên mao đầu tiểu tử. Hiện tại, hắn đã biến thành không đồng dạng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, liền xem như mình bây giờ, đi đối phương nơi đó cũng giống như vậy, đối phương đồng dạng sẽ không đem chính mình để ở trong mắt. Nhưng, hắn lần này cũng không phải tay không đi qua, mà là mang theo lễ vật. Giới Vương Đan. Từ khi tại Thiên Tiên Điện, Giới Vương Đan nổi danh về sau, Giới Vương Đan tại Thần Châu liền đã không phải vô danh đồ vật, mà là đứng đầu nhất bảo vật. Chân chính có tiền mà không mua được. Người bên ngoài đã truyền đến Thần Hồ Kỳ Thần. Nhưng trên thực tế, bên ngoài cũng không có bao nhiêu người gặp qua Giới Vương Đan. Núi Côn Luân loại này luyện đan thánh địa, bọn họ khẳng định cũng đã được nghe nói Giới Vương Đan. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi là đi tặng lễ đây này. Truyền tống trận chỗ. Đi để bát phương Hạ Thiên nói. Vâng, Hạ Tiên Sinh. Thủ vệ cung kính nói. Bọn họ cũng không dám nói cái gì. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên đã là vô địch biểu tượng. Hạ Thiên muốn đi để bát phương, mau đem tin tức này truyền đi. Để bát phương lần này là muốn máu chảy thành sông. Nguyên bản đã có một cái Thiên Long, hiện tại lại thêm một cái Hạ Thiên, thật sự là quá kinh khủng. Căn bản liền sẽ không máu chảy thành sông, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ lựa chọn thoát ly thiên tộc, bọn họ đều hiểu, đi theo thiên tộc, bọn họ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác mấy phương kỳ thật cũng là chuyện sớm hay muộn, bọn họ sớm muộn đều sẽ đứng trước tất cả những thứ này, chẳng qua là hơi chậm một chút mà thôi. Xung quanh những người kia đều cho rằng, Hạ Thiên đi đệ bát phương là vì thu thập đệ bát phương thiên tộc con chó. Vì lẽ đó, tin tức này cũng là bắt đầu nhanh chóng truyền ra. Trong lúc nhất thời, đệ bát phương thiên tộc con chó càng thêm luống cuống. Phía trước chỉ có một cái Thiên Long thời điểm, bọn họ còn không quá quan tâm, mặc dù Thiên Long cũng tại săn giết thiên tộc con chó, nhưng nhiều khi Thiên Long đối người thiên tộc càng cảm thấy hứng thú. Mà lại chém giết thiên tộc con chó tốc độ không nhanh. Có thể Hạ Thiên dùng vẻn vẹn một tháng thời gian liền bình định đệ tứ phương. Tốc độ như vậy đã có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Thiên Xương Điện. Làm Hạ Thiên xuất hiện ở nơi đó thời điểm, thủ vệ vừa hay nhìn thấy lệnh truy nã. Hạ hạ hạ. Hạ Thiên không có đi quản hắn, mà là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chạy mau a, Hạ Thiên đến rồi, thủ vệ lớn tiếng hô. Vừa nghe đến Hạ Thiên tới từ ngữ này, người chung quanh tất cả bắt đầu điên chạy. Thiên Xương Điện là đệ bát phương chủ thành. Nơi này tin tức so bên ngoài linh thông rất nhiều, bọn họ đều nghe nói Hạ Thiên ở bên ngoài sự tình. Đồ tể Hạ Thiên tên tuổi vẫn là vô cùng lớn. Rất nhiều nội thành người bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy đi. Tốc độ thật nhanh. Hạ Thiên đến rồi. Nội thành khắp nơi có người hô. Ngạch. Ngay tại nội thành đi đường, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, nguyên bản hắn là nghĩ đến mua chút rượu ngon, sau đó truyền tống đi đâu, có thể hắn không nghĩ tới, hiện tại người nơi này nghe được hắn xưng hô thế này thời điểm, thế mà như là gặp ma. Vẫn là dịch dung đi, bằng không thì đưa tới oanh động quá lớn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, trước kia là bởi vì chính mình không đủ cường đại, sợ người khác đối phó dịch dung, hiện tại là bởi vì chính mình tên tuổi quá lớn. Lo lắng người khác sợ hãi mà dịch dung. Hắn cảm giác thật sự là phi thường im lặng a. Làm người quá khó. Làm tiên càng khó a. Đệ bát phương thực lực tổng hợp cùng mặt khác mấy phương kém rất nhiều a. Phía trước tại đệ tứ phương thời điểm, khắp nơi có thể nhìn thấy lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người. Hiện tại nơi này đệ bát phương chủ thành, đi thời gian dài như vậy, một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người đều không thấy được. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a. Đệ bát phương mặc dù cũng thành lập không thiếu niên, nhưng chỉnh thể đến nói, nơi này tu luyện cùng đệ tứ phương trước kia còn là kém rất nhiều a. Đệ tứ phương trước kia cao thủ số lượng mới là nhiều nhất. Hạ Thiên cũng coi là đi không ít địa phương người. Ở bên ngoài được chứng kiến sự kiện lớn. Lão bản, liền ngươi đều phải chạy sao? Hạ Thiên đi vào tử quán thời điểm, nhìn thấy tử quán lão bản cũng tại an bài thủ hạ chạy trốn. Đương nhiên muốn bỏ chạy, cái kia đồ tể tới, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua hắn sự tình sao? Hắn người này, thích nhất chính là đồ thành, tại đệ tứ phương thời điểm, phàm là thiên tộc con chó phản kháng địa phương, đều bị hạ thiên cho đồ thành. Tử quán lão bản lúc nói, phảng phất như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Nói phi thường sinh động. Có thể ta nghe nói, những cái kia đều không phải hạ thiên làm a, mà lại hết thảy cũng chỉ có hai lần đồ thành sự tình. Hạ thiên cảm giác phi thường im lặng. Hiện tại, đâu đâu cũng có liên quan tới hạ thiên đồ thành tin tức a. Ngươi khẳng định là bị tin tức giả lừa gạt, tỷ phu của ta phụ thân kết bái huynh đệ thân muội muội nữ như thế nhưng là tại đệ tứ phương, hắn theo đệ tứ phương nghe ngóng trở về thứ nhất tay tình báo a. Tử quán lão bản nghiêm trang nói. Ngạch. Hạ thiên một mặt hắc tuyến. Rời đi tử quán về sau. Hạ thiên nhìn về phía phương xa Côn Luân Tiên Sơn, rốt cục lại muốn đi một lần, không biết lần này có thể hay không nhìn thấy Côn Luân Vương mẫu đâu. Hết chương 10.879. Chương 10.880 lại lên Côn Luân Tiên Sơn. Có thổ chi bản nguyên về sau, Hạ thiên đi đường so trước đó không biết phải nhanh bao lâu. Núi Côn Luân nơi này, lâu dài đều có người đến quỳ lạy, phảng phất cầu phúc đồng dạng. Vì lẽ đó, núi Côn Luân bên ngoài người vẫn là không ít. Tới nơi này lần nữa, thật sự là cảm giác không giống a. Lần trước tại núi Côn Luân cũng coi là bị người ta cứu được một mạng. Hạ thiên bây giờ nhìn núi Côn Luân thời điểm, cùng phía trước cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Phía trước hắn đi vào núi Côn Luân, nơi này tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm. Nhưng tới nơi này lần nữa thời điểm, hắn mới hiểu được, nơi này nguy hiểm cùng thần bí chẳng qua là đối với người bình thường đến nói, dùng để phòng ngừa có người ngộ nhập cùng muốn xâm nhập núi Côn Luân. Đối với cao thủ chân chính đến nói, những cái kia đều là bài trí, cũng không thể tùy tiện lưu lại những cao thủ kia. Đương nhiên, đối với cao thủ đến nói, chân chính có thể làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm chính là vương mẫu. Dù là núi Côn Luân bên trên không có bất kỳ cái gì trận pháp cùng cơ quan, bọn họ cũng không dám tùy tiện lên núi Côn Luân. Đương nhiên, Hạ thiên cũng không dám tùy tiện xông sơn. Tùy tiện xông sơn chính là đối với nơi này chủ nhân lớn nhất khiêu khích. Đến lúc đó nhân gia giết hắn cũng là bình thường. Hạ thiên mang theo giới vương đan đến đây bái sơn, Hạ thiên cũng không cho rằng chính mình có lớn như vậy mặt mũi. Nói ra tên của mình, vương mẫu liền gặp hắn. Vì lẽ đó, hắn đem giới vương đan danh tự nói ra. Hắn cho rằng, giới vương đan tên tuổi hẳn là so với hắn tên tuổi càng thêm vang dội. Đặc biệt là đối núi Côn Luân đến nói. Núi Côn Luân được xưng là đệ nhất luyện đan thánh địa, liền người thiên tộc đều không thể không thừa nhận điểm này. Bọn họ mặc dù nắm giữ thần châu 95 đỉnh cấp luyện đan sư, nhưng chân chính tuyệt phẩm tiên đan đều là núi Côn Luân chảy ra đi. Hạ thiên cảm khái nói. Núi Côn Luân nơi này là núi, trên thực tế, phía trên cũng đã là một tòa tiên cung, tòa này tiên cung công phòng nhất thể, uy lực mạnh mẽ, vì lẽ đó nơi đó mới xem như chân chính núi Côn Luân. Phía trước ảnh cũng đã nói, tại bọn họ địa bàn bên trên, bọn họ những người này ở đây thần châu đều là vô địch tồn tại. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng không có sốt ruột, mà là tại kiên nhẫn chờ đợi. Lần này là đến bái sơn, phải có kiên nhẫn. Cứ như vậy, Hạ thiên dưới chân núi đợi 3 ngày thời gian. Phía trên vẫn không có bất kỳ tin tức. Ngày thứ tư thời điểm, trên núi đi xuống một nữ tử. Nữ tử nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ thiên một cái, liền trực tiếp rời đi. Nữ nhân này có gì đó quái lạ, Hồng Phượng nói. Cảm giác được, trong cơ thể của nàng ẩn chứa phi thường đáng sợ tiềm lực, Hạ thiên nói. Bạch. Một thân ảnh rơi vào Hạ thiên trước mặt. Tam Túc Kim Ô. Hạ điện chủ, chúng ta lại gặp mặt. Hai người bọn họ thế nhưng là quen biết đã lâu. Ta đã không phải cái gì điện chủ, Hạ thiên cười một tiếng. Theo ta lên đi thôi, Tam Túc Kim Ô nói. Ân. Hạ thiên cũng là đi theo Tam Túc Kim Ô đi tới. Trên đường đi, khắp nơi chim hót hoa nở. Tiên thú cùng yêu tộc còn có một số tiểu động vật đâu đâu cũng có. Những này tiểu động vật sống chung hòa bình, phi thường hòa hợp. Gần nhất tên tuổi của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, thậm chí còn bị có đồ tể danh xưng Tam Túc Kim Ô cùng Hạ Thiên hàn huyên. Ngươi hẳn là minh bạch, lần đầu tiên là Đông Bá Thiên giết người diệt khẩu, lần thứ hai là Đại Tế Ti giết người diệt khẩu, Hạ Thiên nói. Điểm này ta hiểu, bất quá ngươi gần nhất trưởng thành thật đúng là khủng bố a, cùng lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tam Túc Kim Ô cảm khái nói. Trong mắt hắn, Hạ Thiên tốc độ phát triển là nghịch thiên. Nếu như không trưởng thành, liền muốn bị người khác xử lý, đây là tại buộc ta tiến lên a, Hạ Thiên cảm khái nói. Cũng đúng, người từ đầu đến cuối đều là một cái nhân vật phong vân, bất quá thần châu loại địa phương này khác biệt, người vẫn là phải cẩn thận một chút. Tam Túc Kim Ô nhắc nhở. Đúng rồi, vừa mới xuống núi người kia là ai, Hạ Thiên hỏi. Đừng hỏi, đừng nghe ngóng, coi như chưa thấy qua hắn, Tam Túc Kim Ô nhắc nhở. Hắn cùng Hạ Thiên là quen biết đã lâu. Bây giờ có thể đối Hạ Thiên nói những này, tuyệt đối là vì bảo hộ Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên phía trước cũng phát hiện nữ tử kia không đơn giản. Bây giờ nghe Tam Túc Kim Ô, cũng liền đúng nghĩa minh bạch, nữ tử kia địa vị khẳng định không nhỏ. Núi Côn Luân bên trên. Cái này tiên cung so với chúng ta Thiên Lang Điện không biết mạnh bao nhiêu a, Hồng Phượng cảm khái nói. Không phải một cái cấp bậc đồ vật, Hạ Thiên cũng minh bạch. Thiên Lang Điện dù sao chỉ là tam xuyên sáu mạch đồ vật, mà lại đằng sau bồi dưỡng lên thời điểm, cần hao phí tài nguyên nhiều lắm. Nhưng Vương Mẫu loại người này là không thiếu bất luận cái gì tài nguyên. Chỉ cần hắn muốn, toàn bộ thần châu sẽ có vô số người cho nàng đưa tài nguyên. Huyền nữ Hạ Thiên nhìn thấy Cửu Thiên huyền nữ thời điểm, có chút khom người. Các ngươi gần nhất thật đúng là đại náo một trận a, Cửu Thiên huyền nữ cảm khái nói. Thập Tam rất an toàn, Hạ Thiên cười một tiếng. Cửu Thiên huyền nữ không có trò chuyện tiếp cái đề tài này, Vương Mẫu ở bên trong chờ ngươi. Ân. Hạ Thiên đối Cửu Thiên huyền nữ cung kính khom người, sau đó đi vào. Trước mặt đại điện, vàng son lộng lẫy, cực kỳ xa hoa. Vương Mẫu là một nữ nhân, nàng cũng ưa thích lộng lẫy trang trí. Nơi này vật phẩm trang sức, tại thần châu cơ hồ đều là không thấy được. Đại điện bên trong, Vương Mẫu đứng ở nơi đó, ngay tại bồi dưỡng một cây tiên thảo. Ngồi đi, Vương Mẫu trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Trên thực tế, Hạ Thiên lần trước cũng không tính là gặp qua Vương Mẫu, bởi vì hắn hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, Vương Mẫu đã đi. Đa tạ Vương Mẫu ân cứu mạng, Hạ Thiên chắp tay. Lần trước là Thập Tam cứu ngươi, không phải ta cứu ngươi, Vương Mẫu quay đầu. Xinh đẹp. Phía trước, Hạ Thiên vẫn cho là Vương Mẫu sẽ là loại kia nhìn qua lão thái bà người. Nhưng bây giờ nhìn tới, tuyệt đối là loại kia tràn ngập thành thục gió nữ nhân. Một thân lộng lẫy trang phục thể hiện ra nàng uy nghiêm. Đương nhiên, Hạ Thiên đối Vương Mẫu là không dám có chút khinh nhờn. Chỉ có tôn kính. Đây là một chút lễ gặp mặt, Hạ Thiên đem bình ngọc nhỏ đưa tới, bình ngọc nhỏ bên trong có 10 viên giới vương đan. Mặc dù cũng không nhiều, nhưng lấy giới vương đan trình độ hiếm hoi, 10 viên liền không ít. Đây chính là cái kia tại Thiên Tiên Điện hỏa lên giới vương đan a, Vương Mẫu lấy ra một viên giới vương đan. Cẩn thận nhìn lại, hiển nhiên là sinh ra một chút hứng thú. Hạ Thiên cũng không có quấy rầy Vương Mẫu. Hắn lần này tới cũng không gấp. Thật lâu, Vương Mẫu đem giới vương đan thu vào, ngươi lần này tới không phải là vì chuyên môn nói lời cảm tạ a. Nàng làm sao có thể không rõ Hạ Thiên tâm tư đâu. Nếu như chuyên môn là vì nói lời cảm tạ, rất không cần phải hiện tại tới. Kỳ thật cũng là muốn tìm hiểu một chút thần châu, tìm hiểu một chút thiên tộc, Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Thiên tộc. Vương Mẫu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi càng hẳn là trước hiểu một cái chính ngươi, ngươi có một cái rất khủng bố chỗ dựa a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.